Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 445, thân trúng nỏ độc. Hinh Nguyệt nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Hải vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đánh qua cho Liễu Hinh Nguyệt. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã đóng máy. Thanh âm trong điện thoại, để Lâm Hải nhất thời như rơi vào hầm băng, một cổ hoảng sợ cực độ xông lên đầu. Lâm Hải vội vàng lại đánh qua cho Cường Đầu Trọc. Hinh Nguyệt còn ở Vàng Song lộng lẫy hay không? Sư phụ, đồng học của sư nương đều ở đây, nhưng sư nương trước đây không lâu nhận được một cú điện thoại, sau đó liền vội vã đi. Xoa, người con mẹ nó ngu sao, làm sao không ngăn? Lâm Hải lập tức gấp. Sư phụ, ta, Cường Đầu Trọc nghẹn lời một trận, Liễu Hinh Nguyệt đi đâu, y nào dám cản a? Lâm Hải ba cái tắt điện thoại, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thảo mẹ nó a, Hinh Nguyệt nếu là có chuyện, lão tử lăn trì tên vương bát đảng Lục Tuấn Lương kia. Lâm Hải giờ phút này cũng không lo được mệt mỏi, lại giống như người điên, hướng phía phương hướng khu vực thành thị chạy tới. Tuyệt đối không nên có việc, tuyệt đối không nên có việc. Lâm Hải một bên chạy, một bên thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ là Liễu Hinh Nguyệt hiện tại nếu chưa xuất hiện cái ngoài ý muốn gì, liền chính hắn đều không tin. Ngay tại thời điểm vừa rồi khi nghĩ đến Lục Tuấn Lương thế mà phái người giết chính mình, Lâm Hải liền đã dự cảm đến, nếu đến giết người cũng đều dám, còn có chuyện gì mà Lục Tuấn Lương gã không làm được. Lục Tuấn Lương đối với Liễu Hinh Nguyệt không có ý tốt là chuyện đã bày ra ngoài sáng, mà điện thoại di động của Liễu Hinh Nguyệt trùng hợp vào lúc này lại mạc danh kỳ diệu tắt máy, trên thế giới nào có sự tình trùng hợp như vậy? Giải thích duy nhất chính là, Liễu Hinh Nguyệt xảy ra chuyện, thật vất vả chạy đến khu vực thành thị, Lâm Hải lại sửng sốt. Cái này mẹ nó qua chỗ nào tìm a? Sửng sờ một lát, Lâm Hải linh quang lóe lên, sau đó thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Hải, ngươi tới rồi, nhanh, theo giúp ta đấu hai trận địa chủ, Thường Tú Lệ quả thực xuẩn chết. Sở Lâm Nhi thấy Lâm Hải, lập tức cao hứng giữ chặt lấy cánh tay của Lâm Hải. Lâm Nhi công chúa, Hinh Nguyệt xảy ra chuyện. Lâm Hải nào có thời gian rỗi theo nàng đấu địa chủ a? Sở Lâm Nhi sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Chuyện gì xảy ra? Không kịp nói, A Hòa đã tỉnh chưa? Lâm Hải vội vã nói, tỉnh. Ta qua tìm nó, Lâm Hải nói xong, liền chạy vội vào nhà gỗ. Làm chủ nhân của Nguyệt Hồ Thánh Cảnh, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền rõ ràng vị trí của A Hoa, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh Nguyệt Hồ. Ngươi cái đáng chết A Hoa, đi lên cho lão nương, theo lão nương trở về bái đường. À, nha phi, cậu gia nói bao nhiêu lần, hai ta không phải cùng một loại, cùng ngươi kết hợp sẽ sinh ra cẩu tạp chủng, cho nên ngươi liền chết tâm đi. A Hoa nằm ngửa ở trên mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu chó, hài lòng bơi qua bơi lại. Linh hoạt giống như con cá. A Hoa ngươi tên hỗn đản, ban đầu ở Tư Mã gia tộc, ngươi là cùng ta nói thế nào? Nói đời này chỉ thích một mình ta, một ngày không gặp được ta nghe không được thanh âm của ta, liền ăn không ngon ngủ không yên, chẳng lẽ cũng là gạt ta sao? Thanh âm của Tiểu Hồng mang theo phẫn nộ nói ra, ta nói qua sao? Ta làm sao không nhớ rõ? A Hoa linh hoạt lật một cái bọt nước, nháy mắt nhỏ, một mặt mờ mịt nói, phi. Ngươi cái không có lương tâm, lão nương nếu không phải bị những hoa ngôn xảo ngữ này của ngươi lừa dối, lại vụng trộm thả ngươi, còn cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, hiện tại ngươi thế mà không nhận nợ, lão nương giết ngươi. Tiểu Hồng trống giận, một cái lao lên liền bay xuống. Ai nha, đừng làm rộn, cha ta đến. A Hoa bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng rụt đầu vào trong nước. A Hoa, nhanh đi lên, theo ta ra ngoài. Lâm Hải đi vào bên bờ, vội vã hô nói, ba ba. Ta không ra được a, ngươi không gặp có con cọp cái a. Đại gia ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, thân hình biến mất. Trong nháy mắt từ thánh cảnh đi ra, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, A Hoa cũng bị ném ra. Hô, rốt cục đào thoát khỏi ma chưởng, ba ba, tình huống như thế nào, Hinh Nguyệt có khả năng bị người bắt đi, ngươi có thể thông qua mùi vị tìm tới hay không? Lâm Hải vội vàng hỏi. Mụ mụ bị bắt. A Hoa sững sờ. Vội vàng thu hồi khuôn mặt vui cười, yên tâm đi, ba ba, ta nhớ được vị đạo của mụ mụ. Nói xong, A Hoa bỗng nhiên cúi người xuống, bắt đầu dùng sức ngửi. Bên này, rất nhanh, A Hoa liền phát hiện ra manh mối, hướng phía trước chạy tới. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, vội vàng đuổi theo, một người một chó nhanh chóng hướng phía khu vực thành thị chạy đi. Không đến thời gian nửa giờ, A Hoa đã đứng ở cửa của một khách sạn cấp cao. Cha, mụ mụ liền ở trong cái khách sạn này. A Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tại trong khách sạn này, trong lòng Lâm Hải không khỏi giật mình, Hinh Nguyệt sẽ không bị cái súc sinh Lục Tuấn Lương kia. Nhanh đi vào. Lâm Hải không dám nghĩ. Tiên sinh, khách sạn không thể mang chó tiến vào, tránh ra. Một cái bảo an tiến lên ngăn lại, không đợi nói cho hết lời, liền bị Lâm Hải đẩy sang một bên, một người một chó vọt vào. Tại lầu ba, A Hoa thét lên một tiếng, Lâm Hải bước nhanh chân liền xông lên. Ngay tại lúc đó, bảo an của khách sạn cũng kéo vang còi báo động, trong chốc lát 10 cái nhân viên bảo an lao ra, hướng phía Lâm Hải đuổi theo. Chỉ là, tốc độ của bọn họ, so với Lâm Hải rõ ràng đã chậm hơn một đoạn, Lâm Hải lúc này đã đứng tại cửa của một gian phòng tại lầu ba. Phanh một tiếng, Lâm Hải trực tiếp dùng chân, đá văng cánh cửa, con mắt Lâm Hải đảo quanh một trận, sau đó bỗng nhiên dừng lại trong phòng, trong giường lớn hẻo. Hinh Nguyệt, Lâm Hải hét lớn một tiếng, trong nháy mắt con mắt trở nên đỏ như máu, liền như kẻ điên mà xông qua. Ô ô ô, hai tay hai chân của Liễu Hinh Nguyệt bị trói trên giường, ngoài miệng dán băng dính, vừa thấy Lâm Hải, lập tức ô ô phát ra thanh âm dãy dụa, lo lắng hướng phía Lâm Hải nháy mắt, nhưng mà... Lâm Hải lửa giận sôi sục, đã không lo được bất cứ chuyện gì, mấy cái đi nhanh liền đến trước người Liễu Hinh Nguyệt, đưa tay đem băng dính dán ngoài miệng Liễu Hinh Nguyệt giật xuống. Hinh Nguyệt, em không sao chứ? Không muốn. Liễu Hinh Nguyệt căn bản không có trả lời câu hỏi của Lâm Hải, mà chính là hướng phía sau lưng Lâm Hải hô to một tiếng, trong hai mắt lộ ra ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Lâm Hải lúc này mới chú ý tới Liễu Hinh Nguyệt khác thường, trong lòng không khỏi đột nhiên giật mình. Ngay sau đó, báo động trong lòng Lâm Hải tăng vọt, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt liền đến phía sau Lâm Hải. Không tốt, Lâm Hải giật nảy cả mình, tiếng xé gió không khí mãnh liệt này, Lâm Hải không cần quay đầu lại cũng liền biết rõ, phía sau có người dùng ám khí đánh lén. Dưới chân Lâm Hải hơi bước, liền muốn thi triển tật phong bộ để tránh ra, thế nhưng là bước chân vừa mới khởi động, thân thể Lâm Hải chấn động, lại sinh sinh dừng lại. Không thể tránh, một khi né tránh, liền sẽ công kích đến trên thân Hinh Nguyệt. Trong lúc nguy cấp, thân thể Lâm Hải thoáng nghiêng một cái, tránh thoát bộ vị yếu hại, chuẩn bị đón đỡ tập kích từ phía sau. Phốc. Một âm thanh trầm thấp đâm vào thịt vang lên, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, thân thể ưỡn lên, trực tiếp ngã xuống giường. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt phát ra một tiếng gào thét khàn cả giọng, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Hinh Nguyệt, yên tâm, anh không sao, Lâm Hải cố nén đau nhức kịch liệt. Xoay người ngồi dậy, lại cảm thấy khí lực trên thân đang nhanh chóng biến mất. Khẽ vươn tay, Lâm Hải bắt lấy chỗ vai ở phía sau lưng, dùng lực nhổ một cái, đem vật tập kích chính mình cầm trong tay. Lại là một mũi tên. Ngươi người này chuyện gì xảy ra, dám, lúc này, bảo an rốt cục xông lên, nhưng khi thấy tình cảnh trước mặt, tất cả lập tức đều sững sờ. Chỗ này không có chuyện của các ngươi, tất cả đi xuống, bỗng nhiên, một thanh âm, từ sau cửa vang lên. Lục Tuấn Lương đi tới. Vâng, thiếu gia. Bảo an thấy thiếu chủ nhân của khách sạn thế mà lại tại chỗ này, lập tức ngoan ngoãn chạy, thật là nghĩ không ra, mạng ngươi vẫn còn lớn. Lục Tuấn Lương phanh một tiếng, đem cửa lần nữa đóng lại, Lâm Hải cừu hận ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tuấn Lương giờ phút này vậy mà thân thể trần truồng, chỉ mặc một cái quần cộc, mà trong tay còn cầm một cái liên hoàn nhỏ nho nhỏ, trốn được một mệnh còn không hiểu được trân quý. Lão tử cùng Hinh Nguyệt lập tức liền muốn cùng chung xuân tiêu, ngươi cái hỗn đảng này lại chạy tới quấy rối, thật là ngán sống. Lục Tuấn Lương trong mắt lấp lóe hung quang, hướng phía Lâm Hải bạo hống một tiếng. Lúc trước gã đã đem chính mình cởi sạch, tiếp xuống lại muốn đem y phục của Liễu Hinh Nguyệt tháo xuống, lập tức liền muốn hưởng thụ được tư vị của tiểu mỹ nhân Liễu Hinh Nguyệt này. Người nào nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, thì lại bị Lâm Hải làm hỏng, để Lục Tuấn Lương lên cơn giận dữ một trận. Nhưng mà... trong lòng Lâm Hải so với gã lại càng thêm phẫn nộ, tình cảnh trước mắt này, Lục Tuấn Lương không nói Lâm Hải cũng thấy rõ, chỉ cần mình chậm thêm một lát, Hinh Nguyệt của chính mình liền. Lục Tuấn Lương, ngươi cái đồ vật cả tần thú cũng không bằng. Trong mắt Lâm Hải sinh hận, phẫn nộ mắng to nói, tần thú cũng không bằng, Lục Tuấn Lương cười quái dị một tiếng, nếu ngươi đã đánh giá ta như thế, vậy ta cũng không thể để cho ngươi thất vọng à. Nói xong, Lục Tuấn Lương lè lưỡi, liếm liếm bờ môi. Không bằng, ta ở ngay trước mặt ngươi, cùng Hinh Nguyệt biểu diễn một chút, ngươi xem coi thế nào. Ngươi dám? Ta giết ngươi. Con mắt Lâm Hải cơ hồ phun ra lửa. Ha ha ha, ngươi đã trúng độc nỏ của ta, tự thân cũng khó bảo đảm, còn tại chỗ này hung hăng càng quấy, ngươi liền trừng to mắt cho ta, hảo hảo thưởng thức biểu diễn đặc sắc của lão tử cùng Hinh Nguyệt đi. Lục Tuấn Lương nói, một mặt khinh bạc cười lớn nhào về phía Liễu Hinh Nguyệt ở trên giường. Chương 446, Thần Long Thổ Tính. Gâu gâu. Lục Tuấn Lương vừa mới động, A Hoa đã sủa inh ỏi, bỗng nhiên nhào lên. Khóe miệng Lục Tuấn Lương khinh thường nhếch lên, gã đã sớm chú ý tới bên cạnh còn có một con chó, bất quá gã căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tu vi đến loại tình trạng như gã này, đừng nói là một đầu chó phổ thông, liền xem như một chó tàn ngao, thì gã vẫy tay một cái, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi. Bởi vậy, tại trong nháy mắt A Hoa nhào lên, Lục Tuấn Lương căn bản không thèm để ý chút nào. Xéo, Lục Tuấn Lương cũng không quay đầu lại đánh một chưởng hướng về phía sau, gã thấy, một chưởng này ẩn chứa ba phần sức mạnh của mình, đủ để đem đầu chó này đánh thành thịt nát. Thế nhưng là sau khi vung chưởng ra ngoài, Lục Tuấn Lương đã cảm thấy không thích hợp. Không đánh trúng sao? Lục Tuấn Lương sững sờ, nhưng ngay sau đó trên cánh tay cũng là truyền đến một hồi đau đớn. Đậu phộng. Lục Tuấn Lương đau đến mắng to một tiếng, đã thấy A Hoa há mồm gắt gao cắn cánh tay của gã. Đi chết đi, Lục Tuấn Lương nổi giận vung tay một cái, gã chẳng thể nghĩ tới, đầu chó tướng mạo quái dị này, chẳng những tránh thoát công kích của mình, còn thừa cơ cắn gã một cái. Thật con mẹ nó mất mặt ném lớn, Lục Tuấn Lương hất lên một cái, lực lớn chừng ngàn cân, quán tính cực lớn để A Hoa không thể không nhả ra, thừa cơ bay ra ngoài, nhẹ nhõm rơi xuống đất. Mà giờ khắc này, Lục Tuấn Lương chợt thấy phía sau sinh gió, trong nháy mắt sững sờ, cổ tay đang nắm cung nỗ thủ bỗng nhiên đau xót, không cầm nổi, mà cung nỗ cũng tuột tay mà bay. Lục Tuấn Lương kinh hãi quay người, đã thấy Lâm Hải Ngạo Nghệ đứng thẳng tại bên người mình, đang dùng một đôi ánh mắt băng lãnh nhìn mình chằm chằm. Lục Tuấn Lương hoảng hốt, thật không thể tin chỉ Lâm Hải, không có khả năng, ngươi trúng nỏ độc của ta, hẳn là toàn thân vô lực, làm sao có thể đứng lên được. Nỏ độc, Lâm Hải không khỏi cười nhạo một tiếng, ngươi coi xưng hô thần y của ca là nói không sao, sẽ sợ cái quỷ nỏ độc của ngươi à, này, này vừa rồi ngươi cũng là giả vờ. Lục Tuấn Lương chấn kinh một trận, không giả vờ thì ngươi sao có thể buông lỏng cảnh giác, cái nỏ độc kia của ngươi đối với ta không có uy hiếp. Nhưng vạn nhất làm bị thương Hinh Nguyệt của ta thì làm sao bây giờ? Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ngay tại trong nháy mắt lúc trước khi hắn xoay người ngồi dậy, đã đem một cây kim châm đâm vào trong huyệt đạo của chính mình, đem độc tố bức ra. Trước đó làm ra hết thảy, chẳng qua là vì phá vỡ cảnh giác của Lục Tuấn Lương, sau đó phối hợp cùng A Hoa, đánh rơi nỏ độc của gã mà thôi. Dù sao luận thực lực, Lâm Hải cảm thấy Lục Tuấn Lương hẳn là không khác mình là mấy, một khi động thủ, nỏ độc trong tay gã nếu là bắn về phía Liễu Hinh Nguyệt, chính mình không nhất định có thể chiếu ứng chu toàn. Hỗn đản! Lục Tuấn Lương minh bạch hết thảy liền giận mắng một tiếng, ánh mắt lộ ra quang mang hung ác. Đừng tưởng rằng không có nỏ độc, ta liền không thể giết ngươi, chịu chết đi. Lục Tuấn Lương nói xong, tức giận quát một tiếng, hướng phía Lâm Hải cũng là một quyền đánh tới, vừa nhanh vừa độc. Ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, nhưng trong lòng thì khẽ lắc đầu. Thế trong một quyền này của Lục Tuấn Lương, tuy cương mãnh, so với chính mình cũng không kém bao nhiêu, nhưng ở phương diện tốc độ, lại so với cái nam tử trung niên trước đó kia thì kém xa. Trong phòng chật hẹp, Lâm Hải không muốn tránh, sẽ đem Liễu Hinh Nguyệt bại lộ tại trước mặt Lục Tuấn Lương, thế là trong lòng quét ngang, cũng là một quyền vung ra, chuẩn bị cùng Lục Tuấn Lương chơi cứng đối cứng. Hừ! Muốn chết, Lục Tuấn Lương thấy Lâm Hải không tránh không né, lại muốn cùng mình đối quyền. Trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng. Chính mình là ai? Là thiên tài trăm năm khó gặp một lần của Bồng Lai Lục Gia, tu luyện ba năm liền đạt tới luyện khí hậu kỳ, lại luyện thiết quyền, một quyền xuống dưới có lực lượng ngàn cân, cho dù là người cao hơn chính mình cả một cảnh giới, cũng chưa chắc dám cùng mình đối quyền, cái Lâm Hải này tính toán cái đồ vật gì? Thật sự là không biết lượng sức. Mắt thấy quyền đầu của hai người liền muốn đụng vào nhau, khóe miệng của Lục Tuấn Lương hơi vểnh lên. Thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng đến âm thanh tiếng xương nứt của Lâm Hải. Âm. Một tiếng va đập trầm mặc vang lên, Lục Tuấn Lương cười ha ha một tiếng. Hừ, hạng người cuồng vọng, một quyền này, ngạch, lời nói của Lục Tuấn Lương im bặt mà dừng, sau đó một cổ thống khổ toàn tâm truyền đến, mồ hôi to như hạt đậu lập tức từ trán lăn xuống. Mắt của Lục Tuấn Lương như muốn nứt, gắt gao nhìn chằm chằm vào quyền đầu đổ máu của chính mình, một mặt thật không thể tin. Ta. Xương ngón tay của ta gãy điều đó không có khả năng, cái này sao có thể, Lục Tuấn Lương kinh hãi gầm thét, tâm lý bị đả kích, thậm chí với thống khổ gãy tay còn muốn thống khổ hơn. Mà Lâm Hải giờ phút này cũng đem quyền đầu thu về phía sau, đau đớn cực lớn để hắn nhếch miệng một trận. Bà nội ngươi, cái Lục Tuấn Lương này thật là thật sự có tài, kém chút đem xương ngón tay của ca ca đánh gãy. Từ trong tích tắc quyền đầu của hai người tiếp xúc, khiến chân khí ở bên trong toát ra ngoài, Lâm Hải cũng đoán được, cái Lục Tuấn Lương này thế mà cũng giống như mình, tu vi cũng là luyện khí hậu kỳ. Chỉ bất quá, chân khí của chính mình ngưng luyện như thực chất, mà chân khí của gã lại mỏng manh lộn xộn, còn không phải là kém một cái cấp bậc, tuy đẳng cấp tu vi đồng dạng, nhưng chất lượng chân khí khác biệt, lại làm cho Lục Tuấn Lương bị thua một chiêu. A, ta muốn giết ngươi, Lục Tuấn Lương phẫn nộ gầm thét, chính mình đường đường là đệ nhất thiên tài của Lục gia, thế mà bị một cái Lâm Hải không có danh tiếng gì đánh gãy xương ngón tay, chuyện này với gã mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Keng. Một tiếng, tại một vòng bên hông Lục Tuấn Lương, một thanh nhuyễn kiếm lóe u quang xanh biếc xuất hiện tại trong tay gã, vẫn không ngừng run rẩy. Không tốt, trong lòng Lâm Hải trầm xuống, thực lực của chính mình cùng Lục Tuấn Lương tương đương, nếu như tay không tất sắc, bằng vào ưu thế chân khí, Lâm Hải bỏ phí một phen phá gãy, vẫn là có thể đem gã đánh gục. Nhưng hiện tại, Lục Tuấn Lương thế mà xuất ra vũ khí, cứ như vậy, Lâm Hải lập tức ở vào thế hạ phong. Đi chết đi, Lục Tuấn Lương chợt quát một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, như bạch xà thổ tính, hướng phía trước ngực Lâm Hải đâm tới. Lâm Hải vội vàng nghiêng người một cái, né tránh một nhát đâm vào ngực của Lục Tuấn Lương, đồng thời chưởng trái đưa về phía trước dò xét, đánh thẳng vào chỗ then chốt trên cổ tay của Lục Tuấn Lương, chuẩn bị tay không bắt dao sắc. Tiếc rằng, Lục Tuấn Lương cũng không phải là dễ sống chung, cánh tay hơi trầm xuống, tránh thoát một trảo của Lâm Hải, đồng thời cổ tay xoay chuyển, nhuyễn kiếm lại lấy một cái góc độ vô cùng xảo trá, đâm về dưới xương sườn của Lâm Hải. Đậu phộng, Lâm Hải giật nảy cả mình, nghĩ không ra kiếm pháp của Lục Tuấn Lương cư nhiên lại tinh diệu như thế. Vội vàng sử dụng lực bên hông, thân thể xoay tròn một cái 90 độ, chỉ nghe soạt một tiếng, trường kiếm của Lục Tuấn Lương vậy mà đâm thủng y phục của Lâm Hải, dán sát da thịt mà sượt qua người. Em gái ngươi! Trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cái này nếu là chậm một chút, chính mình coi như bị thương. Lục Tuấn Lương một chiêu đắc thế, kiếm trong tay ra chiêu như bão tố, một chiêu nhanh hơn một chiêu, lít nhà lít nhít hướng phía Lâm Hải công tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Hải bao phủ tại bên trong kiếm ảnh. À! Nhà phi, ba ngươi cũng đừng treo, A Hoa không muốn làm cô chó, con chó mồ côi. A Hoa ở một bên thấy Lâm Hải bị buộc tại thế yếu, trong lòng cũng là lo lắng, tiếc rằng kiếm pháp của Lục Tuấn Lương dày đặc, khi công kích đồng thời cũng đem chính mình bảo hộ tại bên trong kiếm pháp, để A Hoa muốn xông qua giúp đỡ cũng không qua được. Lâm Hải giờ phút này đang toàn lực né tránh công kích của Lục Tuấn Lương, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Hai người có thực lực tương đương, nhưng Lục Tuấn Lương lại tay cầm trường kiếm, để Lâm Hải căn bản là không có cách lại gần người, chỉ có phần trốn tránh, không có phần tiến công, bị động bị đánh như vậy, bị thua cũng là sự tình sớm muộn. Tại dưới một phen công kích gió táp mưa rào của Lục Tuấn Lương, quần áo Lâm Hải sớm đã tả tơi, nếu không có lấy ưu thế bên trên thân pháp, nói không chừng đã bị Lục Tuấn Lương đâm ra mấy cái lỗ thủng lớn. Mẹ nó, việc này qua đi, nhất định phải học một môn binh khí, Lâm Hải âm thầm kêu khổ cuống quýt, chỉ có thể dùng hết khí lực mà đau khổ chèo chống. Lục Tuấn Lương thấy Lâm Hải bị chính mình làm cho chật vật không chịu nổi, thua chị kém em, sắc mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, hừ. Ngươi con mẹ nó ngược lại là hung hăng càng quấy a. Đắc ý ta, hôm nay lão tử liền giết ngươi. Lục Tuấn Lương gào thét lớn, kiếm chiêu lần nữa tăng tốc, áp lực của Lâm Hải lập tức đột ngột tăng cao, hiểm tượng hoàn sinh. Ăn một chiêu mạnh nhất của ta, thần long thổ tính, đột nhiên, Lục Tuấn Lương quát lớn một tiếng, tốc độ của kiếm pháp trong tay bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, vậy mà nhanh hơn trước đó gấp ba có thừa, hướng phía vị trí hiểm yếu nơi cổ họng của Lâm Hải, hung ác đâm tới. Không tốt. Lâm Hải giật nảy cả mình, đồng tử nhanh chóng co lại, thời gian nháy mắt, nhuyễn kiếm của Lục Tuấn Lương đã đến gần, nơi cổ họng Lâm Hải, thậm chí đã cảm nhận được hàn ý băng lãnh từ chỗ mũi kiếm truyền đến. Lại muốn tránh, thì đã không kịp. Chương 447, Truy Vân Kiếm. Lâm Hải muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ còn chịu chết. Lâm Hải. Ba, Liễu Hinh Nguyệt cùng A Hoa tất cả cũng đều là quá sợ hãi, nhưng mà kiếm chiêu của Lục Tuấn Lương quá nhanh, đừng nói bọn họ không có năng lực ngăn cản, cho dù có năng lực, về thời gian cũng không kịp, lão công. Nước mắt của Liễu Hinh Nguyệt trong nháy mắt liền chảy xuống, cực kỳ bi thương nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. Ha ha, đi chết đi, Lục Tuấn Lương cười gằn, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ách, chỉ là, gã vừa dứt lời, nụ cười trên mặt lại bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ gặp trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hải bỗng nhiên nâng tay phải lên, đem nhuyễn kiếm xinh xinh nắm trong lòng bàn tay. Hừ hừ, thật sự là ấu trĩ, ngươi cho rằng dạng này sẽ hữu dụng sao? Nhuyễn kiếm của ta chém sắc như chém bùn, loại cách làm ngu xuẩn như của ngươi này, chỉ có duy nhất một hiệu quả chính là trước khi chết lại hưởng thụ thêm một chút thống khổ đứt tay mà thôi. Đứt cho ta. Lục Tuấn Lương tức giận quát một tiếng, tiếp tục dùng lực, hướng phía trước đâm tới. Mà Lâm Hải giờ phút này, cũng đem chân khí toàn thân vận chuyển tại trong tay phải, gắt gao nắm chặt nhuyễn kiếm của Lục Tuấn Lương, tuy mũi kiếm đã dán sát vào cổ họng mình, đâm rách da thịt, nhưng cuối cùng lại cũng khó có thể tiến lên mảy may. Lục Tuấn Lương thấy trường kiếm của mình, cũng không có giống như trong dự đoán, cắt đứt bàn tay của Lâm Hải, sau đó đâm xuyên qua cổ họng của Lâm Hải, biểu lộ trên mặt không khỏi khẽ giật mình. Mang theo ánh mắt nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, Lục Tuấn Lương nhất thời kinh hãi trừng to mắt. Điều đó không có khả năng, chỉ thấy tay phải nắm chặt nhuyễn kiếm của chính mình của Lâm Hải, chẳng những không có đứt, thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có, căn bản liền cả da thịt đều không có vạch phá. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng này. Trong lòng Lục Tuấn Lương rung mạnh, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Phải biết, thanh nhuyễn kiếm trong tay mình này, thế nhưng là truy vân kiếm một trong ba đại thần binh của Bồng Lai Lục gia, thổi tóc tóc đứt, chém sắc như chém bùn. Nếu không phải mình có thân phận là gia chủ tương lai, thì thứ này căn bản không có khả năng ban cho chính mình. Loại thần binh cực sắc bén này, coi như toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, cũng tuyệt đối không vượt qua được 10 chui, đừng nói là luyện khí kỳ, liền xem như cao thủ ngưng chân kỳ thậm chí là kim đan kỳ, cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng truy vân kiếm. Thế nhưng là cái Lâm Hải trước mặt này, chẳng những dùng một tay nắm gắt gao nắm chặt truy vân kiếm, không thể tưởng tượng nhất chính là, vậy mà còn lông tóc không thương. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Mà Lâm Hải giờ phút này, trong lòng lại là vui mừng quá đỗi, dùng bàn tay nên đón nhuyễn kiếm của Lục Tuấn Lương, kỳ thực cũng là do Lâm Hải không có biện pháp nào khác, gãy mất cánh tay còn có thể lại tiền tiểu na tra nối lại, dù sao cũng tốt hơn so với việc mất đi tánh mạng. Lâm Hải nguyên bản định là, lợi dụng bàn tay kéo đến một chút thời gian, sáng tạo cho mình cơ hội trốn qua một kiếm trí mạng này, nhưng vạn vạn không nghĩ đến chuyện, bàn tay tử lôi thần long tí bày, thế mà sinh sinh tiếp được nhuyễn kiếm của Lục Tuấn Lương mà còn lông tóc không thương. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a, xem ra cái tử lôi thần long tí này, còn có tiềm lực rất lớn không có bị chính mình khai quật ra a. Lúc này, Liễu Hinh Nguyệt cùng A Hoa cũng phát hiện, Lâm Hải vậy mà không có việc gì, nhất thời cao hứng vui đến phát khóc. Sắc mặt Lục Tuấn Lương âm trầm, xanh mặt, đem hết khí lực bú sữa, thế nhưng truy vân kiếm trong tay rốt cuộc cũng khó mà đẩy về phía trước thêm một phân một hào nào. Mẹ nó! Buông tay cho ta, đã không thể đẩy về phía trước tiến, Lục Tuấn Lương đành phải đem truy vân kiếm rút về, tìm cơ hội khác. Thế nhưng là, thời điểm khi gã rút kiếm trở về, lại phát hiện rút không nổi, Lâm Hải gắt gao nắm truy vân kiếm, sắc mặt cười lạnh một trận. Nói đùa! Thật vất vả mới bắt lại vũ khí của gã, làm sao có thể tùy tiện buông tay, để gã lại cầm kiếm tới đâm chính mình. Hai người giằng co, tất cả đều đem hết toàn lực, tranh cướp truy vân kiếm lẫn nhau, người nào cũng không chịu từ bỏ. Thời gian một giây lại một giây trôi qua, sau một thời gian ngắn giằng co, truy vân kiếm rốt cục bắt đầu bị Lục Tuấn Lương từng chút rút ra từ trong tay Lâm Hải. Lâm Hải thấy thế, không khỏi thở dài trong lòng. Lục Tuấn Lương tay cầm chui kiếm, mà chính mình nắm lưỡi kiếm. Phương diện dụng lực, cuối cùng vẫn là mình chiếm thế yếu, dù cho chân khí của chính mình hơi mạnh hơn Lục Tuấn Lương, nhưng kết quả là cũng không cách nào tránh khỏi kết quả bảo kiếm bị đoạt về. Lục Tuấn Lương thấy truy vân kiếm rốt cục muốn thoát khỏi bàn tay của Lâm Hải, sắc mặt lập tức lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha, ngươi ngược lại là nắm chặt a, chờ lão tử đoạt lại bảo kiếm, lập tức liền giết ngươi, nhìn ngươi có thể sử dụng tay ngăn trở mấy lần. Nhìn Lục Tuấn Lương hung hăng càn quấy. Trong lòng Lâm Hải trầm xuống, không khỏi thầm mắng một tiếng, con mẹ nó tiểu nhân đắc chí, nếu như mình có thể khống chế lôi điện của tử lôi thần Long Tý, cho gã lập tức ăn một lần liền tốt, Lâm Hải vô ý có một cái ý niệm trong đầu, trên thần kiếm truy vân kiếm, đột nhiên bắn ra vô số hồ quang điện màu tím, mà thân thể Lục Tuấn Lương ưỡn lên, sau đó cánh tay cầm kiếm, như là bị giật điện, bỗng nhiên run lẩy bẩy, sắc mặt Lục Tuấn Lương hoảng hốt, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cánh tay run rẩy không dừng của mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái gì? Lông mày Lâm Hải nhướng lên, sau đó lập tức hiểu được, không khỏi cao hứng cười ha ha. Mẹ nó, thật sự là nghĩ cái gì thì cái đó đến, Tử Lôi Thần Long tí thế mà tự mình phát động. Thật sự là trời cũng giúp ta a, nhân lúc gã bệnh, đòi mạng gã. Trong lòng Lâm Hải thầm quát một tiếng, lúc này nếu không thừa cơ động thủ, vậy liền thành ngu ngốc. Bỗng nhiên chân phải bay lên, hung hăng đá vào trên mặt Lục Tuấn Lương, Lục Tuấn Lương lảo đảo một cái, trực tiếp té lăn trên đất, hôn mê đi. Lâm Hải vung tay lên, đem Truy Vân kiếm nắm ở trong tay. Ha ha, kiếm này quy ta. Lâm Hải lăng không đùa nghịch hai lần, trên thân kiếm xanh biếc, mang theo hồ quang điện màu tím, lôi ra một chuỗi kiếm mang màu sức rực rỡ ở trong không khí, để trong lòng Lâm Hải ưa thích đến không được. Mang theo kiếm, Lâm Hải quay người, chuẩn bị đem dây thừng buộc chặt Liễu Hinh Nguyệt chém đứt. À, hiệu quả của Tử Lôi Thần Long tí làm sao còn không biến mất, dạng này có thể làm bị thương Hinh Nguyệt hay không? Lâm Hải nhìn hồ quang điện màu tím trên thân Truy Vân kiếm, không khỏi nhíu lông mày một cái, nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, ý nghĩ này vừa nhô ra, hồ quang điện trên thân Truy Vân kiếm lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lâm Hải sững sờ, sau đó lông mày mạnh mẽ nhảy lên, nghĩ đến một loại khả năng. Hồ quang điện xuất hiện, Lâm Hải mặc niệm một tiếng, sau một khắc, hồ quang điện màu tím lần nữa xuất hiện tại trên thân kiếm, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, trên mặt lộ ra quang mang kinh hỉ. Biến mất. Theo Lâm Hải mặc niệm, hồ quang điện lần nữa từ trên thân kiếm biến mất. Ha ha ha, quả là thế, Lâm Hải mừng rỡ như điên, hiệu quả lôi điện của cái Tử Lôi Thần Long tí này, vậy mà thật sự là chịu ý niệm của chính mình khống chế. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, chính mình thật con mẹ nó đần a, phương pháp điều động lôi điện đơn giản như vậy, chính mình thế mà trong thời gian dài như vậy đều không có phát hiện. Bất quá cái khía cạnh này cũng nói rõ, nguy cơ mà chính mình phải đối diện trong khoảng thời gian này thật sự là quá ít. Hôm nay mặc kệ là cái nam tử trung niên kia, hay là Lục Tuấn Lương, cũng đang cho bên trong tâm Lâm Hải một cái tỉnh táo cực lớn, cái này chính là mình nhất định phải nhanh chóng đề cao thực lực, dị sĩ có năng nhân trên cái thế giới này, phải hơn xa xa so tưởng tượng của chính mình, một chút mất tập trung, liền có khả năng gặp gỡ nguy hiểm vạn kiếp bất phục. Trước tiên đem dây thừng của Hinh Nguyệt cởi bỏ rồi nói sau. Lâm Hải quay đầu, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười. Hinh Nguyệt, để em chịu ủy khuất, anh giờ sẽ chém đứt dây thừng cho em, Lâm Hải nói, Truy Vân kiếm trong tay vung lên, dây thừng trên chân Liễu Hinh Nguyệt ứng thanh mà đứt. Lâm Hải quay người, chuẩn bị đi qua đầu giường chém đứt dây thừng trên tay Liễu Hinh Nguyệt, thế nhưng là vừa quay người lại, trên mặt Lâm Hải lập tức lộ ra biểu lộ hoảng sợ. Chương 448, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hỗn đảng! Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, nguyên lai, không biết từ lúc nào, Lục Tuấn Lương đã tỉnh lại, mà giờ khắc này một đôi tay đã khoác lên trên cổ Liễu Hinh Nguyệt, đang nhìn Lâm Hải điên cuồng cười lạnh. Buông Hinh Nguyệt ra, Lâm Hải tức giận quát một tiếng, Truy Vân kiếm trong tay trực chỉ vào Lục Tuấn Lương. Đến a, có bản lĩnh thì giết ta à, nhìn xem là ta chết trước, hay là Liễu Hinh Nguyệt chết trước, Lục Tuấn Lương điên cuồng gào thét, bàn tay hơi hơi dùng sức, Liễu Hinh Nguyệt lập tức trở nên hô hấp khó khăn. Ngươi dừng tay cho ta, Lâm Hải hét lớn một tiếng, nhìn khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, trong lòng vừa vội lại hối hận một trận. Mẹ nó, sớm biết như thế, vừa rồi liền nên một kiếm giết chết gã, về sau đối với địch nhân tuyệt đối không thể nhân từ. Ngươi để cho ta dừng tay liền dừng tay sao, dựa vào cái gì, Lục Tuấn Lương điên cuồng gào thét, trong tay lần nữa dùng lực. Ách, Liễu Hinh Nguyệt phát ra một tiếng rên thống khổ, một tia máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Hinh Nguyệt, Lâm Hải thấy thế, trong lòng đau xót, càng thêm hối hận chính mình vừa rồi vì sao không có động thủ. Hừ, muốn để cho nàng còn sống, liền đem kiếm buông xuống. Ta buông, Lâm Hải nghe vậy, vội vàng buông lỏng tay, len ken một tiếng, Truy Vân kiếm rơi trên mặt đất. Ha ha, rất tốt, tiếp đó, tự đoạn hai tay, Lục Tuấn Lương cười đắc ý, điên cuồng hô nói. Lâm Hải nghe vậy, đột nhiên giật mình. Lâm, Hải, không, muốn, Liễu Hinh Nguyệt tốn sức gạt ra bốn chữ, hướng phía Lâm Hải gian nan lúc lắc đầu. Ngươi im miệng cho ta, trên tay Lục Tuấn Lương đột nhiên dùng sức, bên trong miệng Liễu Hinh Nguyệt lập tức lại có một dòng máu đỏ, theo khóe miệng nàng chảy xuống cái cổ trắng nõn. Nhanh lên, nếu không ta hiện tại liền giết nàng, Lục Tuấn Lương hướng phía Lâm Hải gầm lên giận dữ, trong mắt hung quang phát ra, trong tay chuẩn bị lần nữa dùng lực. Không được. Lâm Hải vội vàng hét lớn một tiếng ngăn lại, ta tự đoạn hai tay là được. Nói xong, Lâm Hải một mặt đau lòng liếc nhìn Liễu Hinh Nguyệt một chút. Hinh Nguyệt, là do anh vô năng, là do anh tính cách mềm yếu, không quả quyết, mới khiến cho em có nỗi khổ hôm nay, anh xin lỗi em. Hai mắt Liễu Hinh Nguyệt trưng trưng, cổ bị Lục Tuấn Lương kẹp lại, nói không ra lời, chỉ là gian nan hướng phía Lâm Hải lắc đầu, ra hiệu cho Lâm Hải không được tự đoạn hai tay. Đậu móa, dông dài cái gì, còn không mau một chút. Lục Tuấn Lương thấy lúc này, hai người còn ở chỗ này mối tình thắm thiết, trong lòng nhất thời khó chịu một trận, mở miệng gầm thét nói. Nếu như ta tự đoạn hai tay xong, ngươi phải thả Hinh Nguyệt ra. Yên tâm, chỉ cần ngươi tự đoạn hai tay, ta lập tức thả nàng. Ba ba, không muốn a, cái này căn bản là âm mưu, một khi ngươi tự đoạn hai tay, liền ai cũng không sống được. A Hoa ở một bên, vội vàng mở miệng nhắc nhở nói. Lâm Hải nghe vậy cười khổ một tiếng, đạo lý đơn giản như vậy, hắn làm sao có thể không hiểu, nhưng bây giờ Hinh Nguyệt tại trên tay Lục Tuấn Lương, hắn thì có biện pháp gì đâu. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy Hinh Nguyệt bị gã bóp chết sao? Còn không mau một chút, cho ngươi thêm 10 giây, 10 giây qua đi, nếu như ngươi còn không tự đoạn hai tay, ta lập tức bóp chết nàng. 10 giây, Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, chỉ có 10 giây sao? Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, có lẽ khi chính mình gãy mất hai tay, đồng thời cũng chính là tử kỳ của mình đi. Nếu có kiếp sau, đối đãi với địch nhân nhất định phải sát phạt quyết đoán, bất cứ lúc nào không thể phớt lờ. Đây là giáo huấn lấy mạng sống ra để đánh đổi a. Lâm Hải nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi 10 giây sau cùng của cuộc đời mình đến. Lục Tuấn Lương một mặt nhe răng cười nhìn chăm chú vào Lâm Hải, liền chờ trong nháy mắt Lâm Hải tự đoạn hai tay, lập tức xông lên đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó ở ngay trước mặt hắn, lột sạch Liễu Hinh Nguyệt, hảo hảo đùa bỡn một phen. Không khí lập tức biến đến vô cùng gấp gáp căng thẳng, người nào cũng không có chú ý tới, vết máu theo cái cổ của Liễu Hinh Nguyệt. Trong nháy mắt tiếp xúc cùng dây chuyền huyền nguyệt, một vệt sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt ánh sáng xanh biến mất, thân thể Liễu Hinh Nguyệt khẽ chấn động, sau đó đôi mi vẫy một cái, ở trong đôi mắt đẹp bùng lên tinh quang. Ha ha ha, thời gian đến, còn chưa động thủ, Lục Tuấn Lương hướng phía Lâm Hải cười gằn hét lớn một tiếng. Ai? Lâm Hải ai thán một tiếng, giơ lên hai tay, liền muốn tự đoạn cánh tay. Mà vào thời khắc này, đột biến nảy sinh. Liễu Hinh Nguyệt bị Lục Tuấn Lương bóp lấy bỗng nhiên đưa cánh tay, một phát bắt được cổ tay Lục Tuấn Lương đang bóp lấy mình, nhẹ nhàng uốn éo, một tiếng rắc vang giòn, cánh tay Lục Tuấn Lương lập tức rụng rời xuống tới. A! À. Một tiếng rú thảm thống khổ truyền ra, Liễu Hinh Nguyệt đá ngang một cái, hung hăng đá vào trên ngực Lục Tuấn Lương, thân thể Lục Tuấn Lương bay lên, trực tiếp đụng ở trên tường, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Liễu Hinh Nguyệt tung bay, đứng lên. Dây thừng trói chặt cánh tay chẳng biết từ lúc nào, sớm đã đứt đoạn. Hinh Nguyệt, Lâm Hải thấy thế quá vui mừng, một cái đi nhanh xông qua, chuẩn bị đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn sang này vô cùng lạnh lùng, để cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại. Hinh Nguyệt, em, Lâm Hải giật mình trong lòng, Liễu Hinh Nguyệt lạnh lẽo liếc nhìn một chút, vậy mà khiến Lâm Hải cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Ta không sao. Liễu Hinh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không mang theo một chút tình cảm nào. Trên thân Hinh Nguyệt phát sinh chuyện gì, đáy lòng Lâm Hải rung mạnh, lúc này mới nhớ tới thân thủ vừa rồi của Liễu Hinh Nguyệt, vậy mà không hề kém so với chính mình, thế nhưng Hinh Nguyệt rõ ràng không biết công phu a. Tranh thủ thời gian xử lý xong cái sự tình này, sau đó rời đi đi. Lúc này, Liễu Hinh Nguyệt mở miệng lần nữa, chỉ là ngữ khí băng lãnh này, để trong lòng Lâm Hải không khỏi đau xót. Tốt. Lâm Hải đáp ứng một tiếng, biến hóa của Hinh Nguyệt, đành phải chờ sau đó rồi lại hỏi. Nghĩ đến chỗ này, mũi chân Lâm Hải đá một cái, đem truy vân kiếm trên mặt đất bắt tại trong tay, sau đó đi đến trước người Lục Tuấn Lương, khẽ vươn tay đem vỏ của nhuyễn kiếm ở bên hông gã rút ra, đem kiếm cắm vào trong vỏ, sau đó hướng bên hông mình khẽ quấn, vậy mà giống như dây lưng, phi thường thoải mái dễ chịu. Thanh kiếm này rất không tệ, quy ta, Lâm Hải đối với loại vũ khí cực kỳ ẩn nấp này. Phi thường hài lòng. Sau đó, Lâm Hải bỗng nhiên cúi người, bóp cổ đem Lục Tuấn Lương từ dưới đất cầm lên. Khụ khụ khụ, ngươi muốn làm gì? Lục Tuấn Lương bị một chân của Liễu Hinh Nguyệt đá gãy vài cái xương sườn, giờ phút này toàn thân không thể động đậy, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hải lúc này lấp lóe hung quang, trong lòng lập tức hoảng. Lâm Hải nhìn bộ dáng hoảng sợ của Lục Tuấn Lương, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiện tay hung hăng cho gã một cái vả miệng. Làm gì? Rất may mắn, trước đó ngươi cho ta hảo hảo học một khóa, để cho ta thu hoạch được trưởng thành, đối đãi với địch nhân, ngàn vạn lần không thể nhân từ nương tay, nếu không cũng là tàn nhẫn đối với mình cùng người thân của mình, ngươi nói có đúng hay không? Ngữ khí của Lâm Hải tuy nhỏ, nhưng nghe đến trong lỗ tai của Lục Tuấn Lương, phản phất lại như thanh âm của ma quỷ, dọa gã bắt đầu run lẩy bẩy. Ngươi, ngươi dám, ta cho ngươi biết, ta là kỳ tài tu luyện trăm năm khó gặp một lần của Bồng Lai Lục Gia, là gia chủ tương lai, nếu ngươi là dám đụng đến ta mảy may, Bồng Lai Lục Gia sẽ không tha cho ngươi, uy hiếp ta. Lâm Hải nhếch khóe miệng lên, thật xin lỗi, ta người này từ trước đến nay không ăn uy hiếp. Nói xong, Lâm Hải nắm chặt tay phải, đột nhiên hướng phía đan điền của Lục Tuấn Lương hung mạnh đánh xuống. Không, Lục Tuấn Lương thấy thế, lập tức kinh hãi kêu to một tiếng, sắc mặt lộ ra vô cùng tuyệt vọng. Phốc, một tiếng vang trầm đục, phản phất như khí cầu bị bóp nát, Lâm Hải buông lỏng tay, thân thể Lục Tuấn Lương chậm rãi mềm xuống. Nằm trên mặt đất, Lục Tuấn Lương dùng ánh mắt tuyệt vọng liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó hóa thành vô cùng cừu hận. Lâm Hải, về đúc TS ngươi a, ngươi vậy mà phế tu vi của ta, ta chính là làm quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi, xem trên mặt mũi ngươi là đồng học của Hinh Nguyệt, ta không nghĩ sẽ cùng ngươi thế nào, thế nhưng ngươi lại phái người giết ta, còn muốn vũ nhục Hinh Nguyệt, coi như vừa rồi đem ngươi giật choáng, ta cũng không có ý định làm ngươi thế nào, thế nhưng là ngươi thì sao? Chẳng những không biết hối cải, lại lấy Hinh Nguyệt áp chế ta, với sở tác sở vi của ngươi, còn muốn ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vì cảm tạ ngươi để cho tính cách của ta trưởng thành, hôm nay liền đưa cho ngươi một cái đại lễ được lợi suốt đời. Lâm Hải nói, bỗng nhiên giơ chân lên, hướng phía hạ bộ của Lục Tuấn Lương hung hăng đạp xuống. Chương 449, bắt đầu giác tỉnh. Ngao. Lục Tuấn Lương tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng, bừng lấy đũng quần quay cuồng lên. A Hoa thấy thế, không khỏi rụt cổ lại. Ba ba, ngươi ác quá. Ác sao? Lâm Hải biểu môi một cái, kinh lịch qua sự tình hôm nay, Lâm Hải cảm thấy tính cách của mình nhất định phải có thay đổi, nếu không lần tiếp theo, chính mình hoặc là thân nhân của mình, chưa hẳn còn có loại vận may này. Được chưa, xong rồi liền đi thôi. Lúc này, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt truyền đến, mang theo một cổ lãnh đạm khiến Lâm Hải đau lòng. Hinh Nguyệt, em làm sao vậy? Lâm Hải không nhìn được, vẫn là mở miệng hỏi ra. Rời khỏi chỗ này trước đã. Liễu Hinh Nguyệt không có trả lời Lâm Hải, mà chính là dẫn đầu đi ra ngoài, bởi vì các nhân viên an ninh cũng đều bị Lục Tuấn Lương đuổi đi, căn bản không biết trong này phát sinh chuyện gì, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt cũng là thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào ra khỏi khách sạn. Đem A Hoa thu hồi vào trong thánh cảnh, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt lên một chiếc xe taxi, chúng ta đi đâu? Lâm Hải hỏi. Về nhà. Ách. Tốt, Lâm Hải thấy bộ dáng Liễu Hinh Nguyệt một bộ lạnh như băng như cũ, đành phải gật đầu đáp ứng. Trên đường, hai mắt Liễu Hinh Nguyệt xuất thần, đôi mày khi thì nhíu lại, khi thì giãn ra, tựa hồ có cái tâm sự gì đó, Lâm Hải mấy lần muốn mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đạm mạc của Liễu Hinh Nguyệt, thì tất cả đều nhìn xuống. Đến nhà Liễu Hinh Nguyệt ngay cả chào hỏi cũng không nói, liền xuống xe lên lầu, để trong lòng Lâm Hải bực bội một trận. Trên thân Hinh Nguyệt, đến cùng phát sinh cái gì? Một mình Lâm Hải, tại trên đường cái phiền muộn đi tới, càng nghĩ tâm lý càng buồn rầu, sau cùng dứt khoát ngồi tại ven đường, phát tiết ngột ngạt. Leng keng, đột nhiên, WeChat của Lâm Hải vang, Lâm Hải mở ra xem, lại là Liễu Hinh Nguyệt phát tới. Trong lòng Lâm Hải đột nhiên vui vẻ, vội vàng xem xét trong tin tức, thật xin lỗi, ta biết rõ quan hệ của chúng ta đặc biệt thân cận, nhưng ta không biết vì sao bản thân lại trở nên lạnh lùng như vậy, ta cảm giác giống như biến thành một người khác. Một cái người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn tin tức của Liễu Hinh Nguyệt, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận. Mẹ nó, ca ca rốt cục biết rõ vấn đề ở chỗ nào, không có việc gì, Hinh Nguyệt, anh không trách em nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Hải hồi tin cho Liễu Hinh Nguyệt xong, lập tức tìm tới uy chát của Hằng Nga. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi đi ra cho ta, phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, Hằng Nga, làm sao, đại tiên. Người ta đang ăn sợi cây mà ngươi bán đây. Phía sau là một cái biểu lộ manh manh, tiểu hồ đồ tiên, bất giả bộ hồ đồ đi, cái dây chuyền huyền nguyệt mà ngươi phát cho ta kia, đến cùng là cái đồ vật gì? Hằng Nga, là vật phẩm trang sức thiếp thân của ta à, tiểu hồ đồ tiên, chỉ đơn giản như vậy. Vậy tại sao sau khi nàng mang lên, chẳng những khí chất biến, hiện tại liền cả tính cách cũng biến, trở nên 10 phần lạnh lùng. Hằng Nga, ngươi là nói nàng bắt đầu giác tỉnh. Có phải là thật hay không? Giác tỉnh. Lâm Hải lập tức sững sờ. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng, Hằng Nga, không có gì, ngươi không cần lo lắng, cái dây chuyền này đối với nàng, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, về phần trạng thái hiện tại của nàng, nhiều nhất là một cái canh giờ, liền sẽ biến mất. Tiểu hồ đồ tiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Lâm Hải hiện tại phiền muộn đến hỏng, con mẹ nó đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Hình nguyệt của chính mình vì cái gì giống như biến thành một người khác? Hằng Nga, thời điểm có thể nói cho ngươi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại nói, đối với ngươi đối với nàng cũng không có chỗ tốt, ngươi chỉ cần biết, chuyện này đối với nàng là chuyện tốt liền đủ, hơn nữa sợi dây chuyền này, sẽ bảo hộ nàng an toàn. Thảo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, hận không thể đem di động quẳng đi. Cái gì gọi là thời điểm có thể nói, tự nhiên sẽ nói với chính mình, cái này con mẹ nó cùng không thể nói khác nhau ở chỗ nào, biết rõ hỏi tiếp cũng vô dụng, bất quá nếu Hằng Nga đã nói đây là chuyện tốt, Lâm Hải cũng bớt đi lo lắng, chỉ cần Hinh Nguyệt không có việc gì là được, hơn nữa một lúc lâu sau, có lẽ liền thật sẽ khôi phục nguyên dạng. Rời khỏi nói chuyện phím cùng Hằng Nga, Lâm Hải phát hiện còn có 3 tin tức chưa đọc. Mở ra xem, đều là nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ngài thu hoạch được truy vân kiếm X1. Chúc mừng ngài thu hoạch được thiết mộc liên nỏ X1, nỏ độc X10, mời xem xét trong túi càn khôn. Chúc mừng ngài thu hoạch được truy vân kiếm pháp X1, mời xem xét trong túi càn khôn. Lâm Hải xem xét liền minh bạch, cái này là chiến lợi phẩm đánh bại Lục Tuấn Lương trước đó, truy vân kiếm đã bị chính mình quấn tại bên hông, còn lại đều ở trong túi càn khôn. Bất quá, Lâm Hải vẫn là sờ nhẹ lên 3 chữ truy vân kiếm bên trong hệ thống tin tức. Vẫn là biểu hiện giải thích rõ về truy vân kiếm. Truy vân kiếm, thần binh nhị giai thượng phẩm, phối hợp với truy vân kiếm pháp để sử dụng, có thể tăng thêm 1% tốc độ. Nhìn cái tin tức giải thích này, trước mắt Lâm Hải không khỏi sáng lên, nhị giai thượng phẩm, còn có tăng thêm tốc độ, không tệ. Lần trước thu được vô cực kiếm của Tư Mã Hùng Phong, Lâm Hải liền đã có tiến hành hiểu biết đối với đẳng cấp của thần binh. Thần binh chia làm 10 cấp bậc. Từ dưới lên trên chia làm từ 1 đến 10 giai, vô cực kiếm lần trước chỉ là nhất giai hạ phẩm, lần này truy vân kiếm đã đạt tới nhị giai thượng phẩm, cũng coi là không tệ. Lâm Hải lại mở túi càn khôn ra, nhìn thiết mộc liên nỏ cùng truy vân kiếm pháp một chút. Thiết mộc liên nỏ do thiết mộc chế tạo, có thể liên phát 5 cái tên nỏ. Lâm Hải nhìn ngoại hình một chút, chính là thứ mà Lục Tuấn Lương dùng để đánh lén mình kia, mặc dù không có đạt tới đẳng cấp thần binh. Nhưng đánh lén ở khoảng cách gần, uy lực vẫn là rất lớn, lại phối hợp thêm nỏ độc, cũng là một đại sát khí. Lâm Hải trực tiếp lấy ra, ném tới bên trong thánh cảnh, dù sao tại bên trong thánh cảnh, chính mình dùng một cái ý niệm liền có thể lấy ra, so với rút ra từ bên trong điện thoại thì thuận tiện hơn nhiều. Truy vân kiếm pháp do truy vân đạo trưởng sáng tạo, tổng cộng có 12 chiêu, phối hợp thi triển với truy vân kiếm, tăng thêm 5% tốc độ. Kiếm pháp huyền giai trung phẩm. Đậu phộng. Huyền giai trung phẩm, còn tăng thêm 5% tốc độ, Lâm Hải lập tức cao hứng hỏng, hắn hiện tại có 2 công phu sở trường nhất, một cái là phân cân thác cốt thủ, một cái là trích tinh thủ, 2 cái đều là công pháp hoàng giai, không có một cái nào cao hơn so với cái truy vân kiếm pháp này. Rút ra. Lâm Hải không kịp chờ đợi đem kiếm pháp rút ra. Có muốn học tập không? Có, sau một khắc. Kiếm phổ ở trong tay Lâm Hải liền biến mất tại chỗ, đồng thời một cái lão giả tiên phong đạo cốt, cầm trong tay trường kiếm, xuất hiện tại Lâm Hải trong đầu. Truy vân kiếm pháp thức thứ nhất, Vân Hiện Phong Dũng. Truy vân kiếm pháp thức thứ hai, Vân Tung Ảnh Tùy. Truy vân kiếm pháp thức thứ ba, Vân Vũ Tinh Di. Động tác của lão giả cực kỳ chậm chạp, thi triển một chiêu một thức của truy vân kiếm pháp, một bên biểu thị một bên giải thích sự huyền bí ở bên trong kiếm pháp. Không biết qua bao lâu. Cũng không biết lão giả đã múa kiếm bao nhiêu lần, Lâm Hải chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, thân ảnh lão giả từ trong đầu Lâm Hải liền biến mất. Mà giờ khắc này, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, phản phất như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cả người cũng nhiều thêm một tia khí thế sắc bén. Kiếm pháp huyền giai trung cấp, quả nhiên không phải là công pháp hoàng giai có thể so sánh được. Lâm Hải hưng phấn thở dài ra một hơi, trọn bộ truy vân kiếm pháp, Lâm Hải đã lĩnh ngộ toàn bộ, bằng vào thực lực bây giờ của ta. Phối hợp với truy vân kiếm, so với vừa rồi, tuyệt đối đề cao hơn gấp 3 lần. Trong lúc nhất thời, Lâm Hải hào khí nói lớn, đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin, coi như lần nữa gặp gỡ cái nam tử trung niên của Lục gia kia, Lâm Hải cũng có lòng tin buông tay chiến một trận. Lâm Hải không biết là, lúc này Lục gia đã sớm loạn thành một đoàn, Lục Tuấn Lương làm người thừa kế tương lai của Bồng Lai Lục gia, chẳng những đan điền bị hủy, trở thành phế nhân, thậm chí ngay cả mệnh căn tử cũng bị giẫm nát như, đây chính là chuyện lớn chọc thủng trời. Nam tử trung niên đi theo Lục Tuấn Lương mà đến, là Lục Minh Huyền, một trong năm đại trưởng lão của Bồng Lai Lục gia, giờ phút này đang nhìn theo Lục Tuấn Lương co quắp gào khóc trên giường, mà toàn thân rét run từng đợt. Gia chủ tương lai bị phế tại phạm thế, lão làm cái người thiếp thân bảo hộ này, tội lỗi là khó chối bỏ, một khi truy tội xuống, liền xem như lão cũng không thể thừa nhận, hỗn đảng. Lục Minh Huyền nắm chặt song quyền, tức đến toàn thân run. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mãnh liệt xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Đức Huy đang một mặt uể oải. Địa chỉ của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt kia, đã tra được chưa? Chương 450, truy sát. Một mình Lâm Hải, nhàm chán đi dạo hơn một giờ, thấy thời gian cách một canh giờ không còn nhiều, liền quay người hướng phía nhà Liễu Hinh Nguyệt mà đi. Dựa theo thuyết pháp của Hằng Nga, khoảng chừng một canh giờ, Liễu Hinh Nguyệt liền sẽ khôi phục như bình thường. Lâm Hải cảm thấy mình cần phải chờ Liễu Hinh Nguyệt khôi phục xong, rồi mới hỏi thăm rõ ràng. Thời điểm sắp đến dưới lầu nhà Liễu Hinh Nguyệt, cách còn có ước chừng hơn 100 mét, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại phía trước mình. Mặc dù cái thân ảnh này đưa lưng về phía Lâm Hải, nhưng Lâm Hải vẫn là liếc một chút liền nhận ra, chính là cái nam tử trung niên Lục gia đã kém chút giết chết chính mình kia. Mà nhìn lộ tuyến hành tẩu của gã, chính là căn nhà mà Liễu Hinh Nguyệt đang ở kia, chẳng lẽ gã? Không tốt, trong lòng Lâm Hải đột nhiên bừng tỉnh, chính mình vừa mới phế bỏ Lục Tuấn Lương, thì nam tử trung niên kia liền xuất hiện ở đây, tuyệt đối là có bất lợi đối với Liễu Hinh Nguyệt, không thể để cho gã đi lên, thương tổn đến Hinh Nguyệt. Người Lục gia, đứng lại cho ta. Lâm Hải nghĩ đến chỗ này, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lục Minh Huyền từ chỗ Lục Đức Huy lấy được địa chỉ nhà của Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Hải, nhà của Liễu Hinh Nguyệt cách gần đây, nên gã liền đánh thẳng tới nhà của Liễu Hinh Nguyệt. Đi tới dưới lầu nhà của Liễu Hinh Nguyệt, gã vừa muốn lên lầu, lại bị Lâm Hải đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi liền mạnh mẽ quay người lại. Nhưng khi thấy rõ người ở phía sau hô to là Lâm Hải, lửa giận trong lòng Lục Minh Huyền đằng cái liền lên tới. Hỗn đảng, vậy mà còn dám xuất hiện, giờ phút này, Lục Minh Huyền nhìn thấy Lâm Hải cái kẻ cầm đầu này, nào còn nhớ được qua tìm Liễu Hinh Nguyệt, một mặt sát khí liền hướng phía Lâm Hải xông lại. Lâm Hải thấy thế, thi triển ra tật phong bộ, quay đầu liền chạy. Hắn cũng không muốn động thủ tại dưới lầu nhà Liễu Hinh Nguyệt, bởi vì hắn biết rõ, cách Liễu Hinh Nguyệt càng gần, Liễu Hinh Nguyệt càng thêm nguy hiểm. Đậu móa, đừng chạy. Lục Minh Huyền mắng to, sử xuất toàn lực, hướng phía Lâm Hải đánh tới. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền biến mất tại trong tiểu khu, hướng phía vùng ngoại ô chạy tới. Lục Minh Huyền ở tại sau lưng Lâm Hải, gắt gao đuổi theo, một bên truy tâm lý lại một bên kêu khổ. Con mẹ nó a, cái hỗn đảng này, rõ ràng tu vi không cao, vì cái gì tốc độ lại nhanh như vậy, hơn nữa chân khí cũng dày đặc như thế, cứ như vậy mà đuổi tiếp, làm không cẩn thận lại giống như lần trước, thôi đi, trước hết giết Liễu Hinh Nguyệt, rồi lại giết hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lục Minh Huyền chợt dừng bước, quay đầu bước đi. Lâm Hải ở phía trước một bên chạy, một bên vừa quan sát Lục Minh Huyền, thấy Lục Minh Huyền bỗng nhiên quay đầu, Lâm Hải sững sờ, sau đó liền hiểu được ý đồ của gã. Không tốt, không thể để cho gã trở về, như thế chính mình liền bị động. Uy, đần độn, đi như thế nào? Lâm Hải cũng vội vàng dừng bước, hướng phía Lục Minh Huyền hô to nói. Lục Minh Huyền bị Lâm Hải nói một câu đần độn, kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất. Mẹ nó, chính mình là thân phận gì, là một trong năm đại trưởng lão của Bồng Lai Lục gia a, ai dám gọi mình một tiếng đần độn. Phẫn nộ nghiêng đầu sang chỗ khác, Lục Minh Huyền chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, tiểu bối, ngươi là tìm chết. Tìm bà nội ngươi. Lâm Hải cố ý giả trang ra một bộ dáng cà lơ phất phơ, mở miệng mắng nói. Sách lược hiện tại của hắn, cũng là dùng ngôn ngữ tận lực kích thích Lục Minh Huyền, để gã phát nộ, từ đó theo đuổi giết chính mình. Dạng này mới có thể bảo đảm Liễu Hinh Nguyệt an toàn. Quả nhiên, Lục Minh Huyền bị Lâm Hải mắng, lập tức liền tức bạo. Hỗn đảng, lão tử giết ngươi. Đến a, đừng thổi ngưu bức, có bản lĩnh thì tới a. Lâm Hải hướng phía Lục Minh Huyền ngã ngớn câu câu tay, một mặt khinh thường nói nói, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Lục Minh Huyền tức đến râu tóc đều dựng đứng, hét lớn một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Lâm Hải liền xông qua. Đậu phộng, Lâm Hải trong lòng giật mình, Lục Minh Huyền lướt đên trước một cái, vậy mà trực tiếp đi ra hơn 10 mét, dọa đến Lâm Hải vội vàng quay đầu liền chạy. Hai người một trước một sau, lập tức lại bắt đầu một vòng truy đuổi mới. Lập tức lại là đi ra ngoài mười mấy km, mắt thấy là phải ra khỏi khu vực thành thị, đáng tiếc tốc độ Lâm Hải thi triển tật phong bộ, cùng tốc độ Lục Minh Huyền cơ hồ giống nhau, hai người truy đuổi ra xa như vậy, vậy mà không có một tia rút ngắn khoảng cách. Bên trong quá trình chạy, Lục Minh Huyền cũng dần dần tỉnh táo lại, gã không phải là người ngu, hơi tự hỏi một chút liền minh bạch được sách lược của Lâm Hải. Hừ, tên tiểu bối này thực sự đáng giận, nếu như lại đuổi tiếp, còn không biết phải truy tới khi nào. Thế là Lục Minh Huyền lần nữa dừng bước lại, chuẩn bị đi trở về trước hết giết Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải xem xét, lập tức gấp, vội vàng lại phanh lại cước bộ. Uy, đần độn, tại sao lại đi? Không phải muốn giết gia gia sao? Lục Minh Huyền quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng cho là ta không biết, ngươi có ý đồ gì, bất quá lão tử sẽ không tiếp tục theo bên ngươi nữa, ta đi giết Liễu Hinh Nguyệt trước, quay đầu lại đến giết ngươi. Nói xong, Lục Minh Huyền tiếp tục quay đầu liền đi. Lâm Hải nghe xong, nhất thời giật mình trong lòng, nói thầm một tiếng hỏng. Không thể để cho hắn đi, Lâm Hải cấp tốc tự hỏi, nghĩ đến dùng biện pháp gì mới có thể tiếp tục đem Lục Minh Huyền lưu lại. Uy, đần độn, nghe nói Lục Tuấn Lương là ba hắn cùng vợ ngươi sinh ra, có phải là thật hay không? Lâm Hải xoay động nhãn châu, lại có biện pháp. Lục Minh Huyền nghe Lâm Hải tra hỏi, dưới chân không khỏi lảo đảo một cái. Sau đó chấn động tức giận quay đầu lại, hướng phía Lâm Hải trợn mắt nhìn, thả ngươi mẹ cái rắm. Nàng dâu của Lục Minh Huyền, phong lưu xinh đẹp, lúc tuổi còn trẻ từng có không ít lời đồn, một mực là một cái tâm bệnh của Lục Minh Huyền. Hiện tại Lâm Hải đánh bậy đánh bạ thế mà cầm sự tình của vợ gã mà nói lên, nhất thời đâm chọc vào nỗi đau của Lục Minh Huyền. Lâm Hải thấy bộ dáng nổi giận của Lục Minh Huyền, thì là trong lòng vui vẻ, nói thầm một tiếng có hí. Đây chính là Lục Tuấn Lương chính miệng nói, không tin ngươi hỏi gã a. Lâm Hải buông buông tay, một mặt vô tội nói nói, hỗn đảng, ngươi ít tại chỗ này nói vớ nói vẫn cho ta. Đúng, Lục Tuấn Lương còn nói, gã cũng là ăn sữa của vợ ngươi mà lớn, hơn 10 tuổi vẫn còn ăn đâu, thời điểm ăn, cảm giác kia, chật chật chật, ngươi con mẹ nó đi chết đi, lão tử giết chết ngươi. Lục Minh Huyền rốt cục lại một lần nữa bị Lâm Hải kích nộ, gầm thét liền đuổi tới. Ai u, ngươi cái đần độn. Ta lại không ăn sữa của vợ ngươi, ngươi cùng ta gấp cái gì? Lâm Hải một bên tiếp tục đâm kích Lục Minh Huyền, một bên quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Vương bát đảng, lần này lão tử không giết ngươi, tuyệt không bỏ qua. Lục Minh Huyền tức hỏng, một bên trống giận, một bên sử xuất khí lực toàn thân, chân phát phi nước đại. Muốn giết ta? Ngươi đuổi được ta sao? Đần độn, đến A, tức chết ngươi. Lâm Hải một bên mắng lại. Còn một bên quay đầu hướng phía Lục Minh Huyền le lưỡi, làm cái mặt quỷ, đem Lục Minh Huyền tức đến oa oa kêu lớn, kém chút một cắm đầu xuống bên trên đất. Mẹ nó, cái tiểu hỗn đản này thật sự là quá đáng giận. Lão tử liền xem như đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải giết hắn trước, dù Lục Minh Huyền hiện tại biết rõ Lâm Hải là đang cố chọc tức mình, thì trong đầu cũng nhận, không giết Lâm Hải, gã thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Hai người một trước một sau. Tất cả đều là xuất ra sức lực toàn thân mà chạy, trong chớp mắt công phu, liền ra khỏi khu vực thành thị. Khi đi tới một mảnh sân bãi trống trải ở vùng ngoại thành, Lâm Hải cảm thụ được chân khi trong cơ thể sắp khô kiệt, liền biết không thể chạy tiếp. Mạnh mẽ đem thân thể ngừng lại, Lâm Hải chậm rãi quay đầu lại, mắt nhìn chăm chú thấy Lục Minh Huyền là phải đuổi tới, không khỏi liền mỉm cười. Lục Minh Huyền tại địa phương cách Lâm Hải không đến 10 mét, rốt cục ngừng cước bộ, cúi đầu xuống thở mạnh một trận. Chạy a, làm sao không chạy nữa, không chạy nổi. Lâm Hải nhún vai, nói thật, hừ hừ, không chạy nổi. Lục Minh Huyền cười lạnh một tiếng, ngươi không phải là muốn như lần trước, lặp lại chiêu cũ a. Nói cho ngươi, lần này ngươi mơ tưởng chạy mất, không không không, lần này ta không chạy. Lâm Hải một mặt chất phát khoát khoát tay. Bởi vì lần này, ta muốn, Lâm Hải nói, tay phải đột nhiên tại bên hông kéo một cái, keng một tiếng. Truy vân kiếm xuất vỏ, hiện lên một đạo hàn quang. Giết ngươi, tiếng nói vừa rơi xuống đất, thân thể Lâm Hải như là lưỡi kiếm sắc bén bắn ra. Chương 451, cái nồi cõng trên lưng có hơi lớn. Thật nhanh, Lục Minh Huyền giật nảy cả mình, đồng tử nhanh chóng co lại, nghiêng người một cái liền tránh thoát một kiếm của Lâm Hải, sau đó tay phải đẩy ra, bỗng nhiên chụp về phía thân kiếm. Buông tay cho ta. Ông, một tiếng kiếm minh trầm thấp vang lên, Lâm Hải chỉ cảm thấy hổ khẩu rung mạnh, truy vân kiếm trong tay kém chút không cầm nổi, tuột tay mà bay. Trời ạ, thật mạnh. Lâm Hải thầm than một tiếng, vội vàng triệt thoái thân ảnh về phía sau, đồng thời cổ tay xoay chuyển, hướng phía dưới xương sườn Lục Minh Huyền đâm tới. Ừm, Lục Minh Huyền sững sờ, gã vừa mới sử xuất năm thành công lực, vốn nghĩ đủ để đánh bay kiếm trong tay Lâm Hải, không nghĩ đến vậy mà thất sách. Không chỉ thế, Lục Minh Huyền rất là ngạc nhiên, thế nhưng thời điểm khi kiếm thứ hai của Lâm Hải đâm tới, ngạc nhiên lúc trước của Lục Minh Huyền, lập tức biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Truy vân kiếm pháp. Điều đó không có khả năng. Lục Minh Huyền kêu một tiếng sợ hãi, sau đó bỗng nhiên hướng về phía sau nhảy ra một bước. Dừng tay, Lục Minh Huyền hét lớn một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Làm sao? Lâm Hải đưa kiếm nằm ngang ở ngực, ngưng thần đề phòng, lạnh lùng nói, truy vân kiếm pháp của ngươi là từ nơi nào học được? Lục Minh Huyền vội vã hỏi. Trên sạp hàng, hai khối tiền một bản mua được, Lâm Hải nhún nhún vai, cười nói vớ nói vẩn. Lục Minh Huyền nghe xong, cái mũi kém chút tức điên. Cái truy vân kiếm pháp này chính là kiếm pháp cao cấp huyền giai trung phẩm, càng là một trong ba đại kiếm điển của Bồng Lai Lục gia, chỉ có đệ tử quan trọng nhất mới có thể tu hành, làm sao có thể là hàng thông thường mua được ở trên sạp hàng. Nhưng chính là bởi vì như thế, Lục Minh Huyền mới càng thêm kinh nghi, liền đại bộ phận đệ tử của Bồng Lai Lục gia đều không có tư cách tu hành truy vân kiếm pháp, cái Lâm Hải này vì sao lại biết? Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nói thật, miễn cho một hồi sẽ phải gánh chịu nỗi khổ gia thịt, kiếm pháp hạch tâm của gia tộc bị tiết lộ, đây là sự tình kinh thiên, giờ phút này Lục Minh Huyền đã không định giết chết Lâm Hải, trước mắt càng thêm khẩn yếu là, bắt Lâm Hải mang về Lục gia, ép hỏi hắn sự tồn tại của truy vân kiếm pháp. Lâm Hải thấy bộ dáng vội vàng của Lục Minh Huyền, trong lòng nhất động, lập tức liền hiểu được, xem ra cái kiếm pháp huyền giai trung cấp này, tại trong Lục gia của bọn họ cũng là bảo vật được cực kỳ coi trọng a. Nghĩ rõ ràng xong, trong đầu Lâm Hải lóe lên linh quang, liền có chủ ý, tiền bối, ta nói ngươi liền sẽ không giết ta sao? Lâm Hải cố ý giả trang ra một bộ dáng khiếp đảm, yếu ớt hỏi. Lục Minh Huyền sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, không nghĩ tới chính mình nói một câu, thật đúng là đem hắn hù sợ. Lục Minh Huyền cũng không nói chuyện, một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Cặp mắt kia lóe ra tinh quang, tự hồ muốn nhìn thấu nội tâm của Lâm Hải. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh một tiếng, trên mặt lại giả trang ra một bộ dáng sợ hãi, ánh mắt né tránh. Tiền bối, ngươi công lực thâm hậu, ta chạy cũng không chạy nổi, nếu như ngươi muốn giết ta, ta căn bản là không có cách đào thoát, hy vọng tiền bối có thể tha ta một mạng, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nghi ngờ trong mắt Lục Minh Huyền nhấp nháy, nhìn bộ dáng một mặt nhát gan này của Lâm Hải. Tự hồ không quá giống là giả vờ. Hơn nữa, Lâm Hải nói cũng là sự thật, chạy là không chạy nổi, lấy thực lực ngưng chân sơ kỳ của chính mình, giết hắn một cái tiểu bối luyện khí kỳ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho dù thực lực của Lâm Hải tự hồ cùng luyện khí kỳ phổ thông có chút khác biệt, nhưng khoảng cách giữa các cảnh giới, Lục Minh Huyền là rõ ràng nhất, đó là khoảng cách giống như một đường rãnh trời, luyện khí kỳ ở lợi hại hơn nữa, tại trước mặt ngưng chân kỳ, cũng là y hệt một con kiến hôi. Bởi vậy, tu sĩ luyện khí kỳ, tuyệt đối không dám ở trước mặt tu sĩ ngưng chân kỳ mà ra vẻ, đó chẳng khác nào là tìm chết. Có lẽ hắn thật sự là vì bảo mệnh, lựa chọn thỏa hiệp, trong lòng Lục Minh Huyền, không khỏi có chút tin tưởng. Tốt, nói ra tồn tại của truy vân kiếm pháp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, Lâm Hải nghe được, trong lòng không khỏi vui vẻ, rốt cục mắc câu, tiền bối nói chuyện, cũng phải giữ lời. Lâm Hải tiếp tục giả vờ ra một bộ dáng đáng thương. Yên tâm, Lục Minh Huyền ta từ trước đến nay lời hứa đáng ngàn vàng, Lục Minh Huyền hơi không kiên nhẫn vung tay lên, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, tha cho ngươi một mệnh thì có thể, đến lúc đó phế tu vi của ngươi, lại cắt hai tay hai chân của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Tốt, này, vậy ta liền nói, Lâm Hải cắn răng một cái, dậm chân một cái, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, không dám giấu giếm tiền bối, cái truy vân kiếm pháp này của ta. Là trước đây không lâu từng vô ý cứu được một tên tu sĩ bị trọng thương, tên tu sĩ kia vì báo đáp ân cứu mạng của ta nên đã tặng cho ta, trước đây không lâu có một người tu sĩ tặng cho. Lục Minh Huyền sững sờ, nhanh chóng suy tư gần đây trong gia tộc, có cái đệ tử hạch tâm nào đã từng ra khỏi đảo, đi vào thế tục, thế nhưng là nghĩ đến mấy lần, cũng không thể nhớ có ai đi ra, trên mặt không khỏi hờn nộ một trận. Hỗn trướng, ít tại chỗ này nói với nói vẫn, lại dám gạt ta, ta hiện tại liền giết ngươi, tiền bối đừng giận, việc này là thiên chân vạn xác, hoàn toàn chính xác, tuyệt không có nghi ngờ, a. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng hoảng sợ, lớn tiếng hô nói, vị kia tu sĩ từng nói với ta, cái truy vân kiếm pháp này chính là tuyệt thế kiếm pháp của cái gì Lục gia trên Bồng Lai tiên đảo, phi thường trân quý, để cho ta khắc khổ tu tập, ngày khác nhất định có thể có chỗ càng dùng. Người đó vậy mà biết rõ Lục gia trên Bồng Lai tiên đảo, cái này, Lục Minh Huyền không khỏi lần nữa nổi lên nghi ngờ. Phải biết, Bồng Lai đối với thế tục giới mà nói, chỉ là một chỗ địa danh, người phàm thế căn bản không biết, ở trên đảo có một cái đại trận, bên trong đại trận là có một thế giới khác, người bên ngoài đảo căn bản là không có cách để tiến vào. Thế nhưng cái Lâm Hải trước mặt này, lại biết rõ Lục gia của Bồng Lai tiên đảo tồn tại, thật chẳng lẽ là người trong đảo, đã đem truy vân kiếm pháp tiết lộ ra ngoài. Lục Minh Huyền nào biết, Lục Tuấn Lương tại thời khắc nguy cấp, đã hô ra bản thân đến từ Bồng Lai Lục gia, để Lâm Hải cho nhớ kỹ. Vậy ngươi nói, tên tu sĩ mà ngươi cứu kia, tên gọi là gì? Lục Minh Huyền không nghĩ ra cũng liền không nghĩ nữa, chỉ cần hỏi ra tên của tu sĩ kia, hết thảy tự nhiên sẽ hiểu. Ta cũng không biết, người đó không nói ta cũng không dám hỏi, bất quá, về sau có hai người trẻ tuổi tới tìm người đó, tự hồ gọi người đó là Tư Mã Thập Yêu Phong, Lâm Hải nghiêng cái đầu, làm ra một bộ dáng nỗ lực suy tư. Lục Minh Huyền nghe được, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Có phải là Tư Mã Hùng Phong hay không? Hả? Đúng đúng đúng, chính là Tư Mã Hùng Phong. Lâm Hải vội vàng làm ra một bộ dáng giật mình. Thế nào, tiền bối ngươi biết người này? Lâm Hải nháy nháy con mắt, một mặt mờ mịt hỏi. Mà giờ khắc này, Lục Minh Huyền lại không có tâm tư phản ứng tới Lâm Hải, giờ phút này trong lòng của gã đã sớm dấy lên lửa giận hừng hực. Tư Mã gia, các ngươi khinh người quá đáng, đối với lời nói của Lâm Hải, giờ phút này Lục Minh Huyền lại không hề hoài nghi, bởi vì Tư Mã Hùng Phong ở đoạn thời gian trước, xác thực có từ trên tiên đảo tiến vào thế tục, lý do lại là linh thú của Tư Mã gia đã chạy trốn. Ngày đó người Lục gia liền thấy có chút kỳ quái, linh thú mà Tư Mã gia nuôi nhiều năm như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy trốn đâu, bây giờ nghĩ lại, đây là lý do buồn cười biết bao a. Khẳng định là Tư Mã gia tộc không biết từ lúc nào đã ăn cắp được truy vân kiếm pháp của Lục gia, nên mới an bài Tư Mã Hùng Phong ra đảo, tiến hành chuyển di. Mà không đến vài ngày trước, sau khi Tư Mã Hùng Phong bị Tư Mã Vĩnh Hằng mang về đảo, Tư Mã gia đột nhiên hướng Lục gia gây sự. Nói người Lục gia tập kích Tư Mã Hùng Phong tạo thành trọng thương, khiến cho Lục gia mạc danh kỳ diệu. Hai gia tộc bởi vậy mà ra tay đánh nhau, gia chủ lo lắng cho an nguy của cái thiên tài trăm năm Lục Tuấn Lương này, cũng lo lắng trong gia tộc người ghét hiền ghen tại thừa cơ hạ độc thủ đối với Lục Tuấn Lương, cái này mới an bài cho chính mình che chở Lục Tuấn Lương đến nhân gian tránh né. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà để cho mình tại nhân gian, phát hiện ra manh mối. Xem ra Tư Mã gia tộc đã sớm có giả tâm lan sói, đối với Lục gia ta có mưu đồ, Lâm Hải nhìn bộ dáng Lục Minh Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng cũng là vô cùng bất ngờ. Sau khi hắn biết rõ tầm quan trọng của truy vân kiếm pháp đối với Lục gia, bản ý chỉ là đem cái nồi này ném ở trên thân Tư Mã Hùng Phong có cùng xuất thân từ Bồng Lai tiên đảo, cũng là vì di chuyển mâu thuẫn, để Lục gia đem đầu mâu chuyển hướng sang Tư Mã gia, không có phái ra số lớn cao thủ đến thu thập mình. Chỉ là hắn vạn vạn lần không ngờ là, cái nồi mà Tư Mã gia tộc, thay hắn cũng có hơi lớn, lần trước cũng bởi vì hắn, để Tư Mã Vĩnh Hằng nghĩ lầm người tập kích Tư Mã Hùng Phong là người của Lục gia, lần này Tư Mã gia tộc lại bị Lâm Hải vu oan một cái, ân oán của hai nhà chỉ sợ cũng khó có thể cởi bỏ. Lâm Hải đương nhiên không biết những cái này, coi như biết rõ, hắn cũng vui vẻ mà làm theo, dù sao đối với hai nhà này, Lâm Hải cũng không có hảo cảm gì, từ góc độ nào đó mà nói, thậm chí còn cùng bọn họ là địch nhân. Tiền bối, ta đã nói hết cho ngươi, giờ ta có thể đi sao? Lâm Hải yếu ớt hướng phía Lục Minh Huyền hỏi, đối mặt với dạng cao thủ như Lục Minh Huyền này, Lâm Hải đã tập được truy vân kiếm pháp, tuy không sợ, nhưng vẫn không có nắm chắc một điểm chiến thắng, tự nhiên là có thế không động thủ thì liền không động thủ. Đi! Lục Minh Huyền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, người nào đáp ứng để ngươi đi, tiền bối, ngươi không phải nói ta cho ngươi biết, ngươi liền tha cho ta một mệnh sao? Lâm Hải một mặt vô tội nói, là có thể tha cho ngươi một mệnh. Lục Minh Huyền gật gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười âm hiểm. Bất quá, sẽ phế tu vi của ngươi, đoạn tứ chi của ngươi. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Nói xong, Lục Minh Huyền như là mũi tên, vô cùng nhanh chóng hướng phía Lâm Hải vọt tới. Chương 452, ngươi không phải là ảo ảnh. Đậu phộng, ngươi con mẹ nó không giữ chữ tín. Lâm Hải mắng to một tiếng, mắt thấy Lục Minh Huyền đánh tới, vội vàng thi triển tật phong bộ, hướng phía bên cạnh trôi đi, đồng thời truy vân kiếm trong tay dốc hết sức ra, lập tức trót đầy chân khí, hướng phía trước ngực Lục Minh Huyền công tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Lục Minh Huyền cười lạnh một tiếng, né người sang một bên liền tránh thoát công kích của Lâm Hải, đồng thời lấn người mà lên, trong chớp mắt biến chưởng thành trảo, liền đến sát người Lâm Hải. Mẹ nó, Lâm Hải hú lên quái dị, vội vàng cúi người một cái, khó khăn lắm mới tránh thoát, đồng thời trên mũi kiếm ấn tới, công hướng cổ họng của Lục Minh Huyền. Lục Minh Huyền ngửa ra sau một cái, hai chân đồng thời đánh ra liên hoàn cước, nhất thời đem Lâm Hải bước đến liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Hai người ngươi tới ta đi, nhất thời đánh nhau, bắt đầu mấy hiệp, Lâm Hải còn có công có thủ, tuy chật vật đến cùng cực, nhưng ít ra ngẫu nhiên cũng có thể đem Lục Minh Huyền bước lui, thế nhưng qua tầm 10 chiêu. Lâm Hải liền bắt đầu cảm thấy vô cùng cố hết sức. Chỉ thấy thế công của Lục Minh Huyền vừa nhanh lại vừa mãnh liệt, quyền cước hổ hổ sinh phong, làm cho Lâm Hải xoay chuyển vòng vòng. Truy vân kiếm pháp vốn là lấy chiêu thức tiến công làm chủ, nhưng ở dưới thực lực cường đại của Lục Minh Huyền nghiền ép, vậy mà phòng nhiều công ít, chỉ có thể hình thành đạo đạo kiếm ảnh, đem Lâm Hải hộ ở trong đó, căn bản không có sức hoàn thủ. Lâm Hải một bên chiến đấu, tâm lý một bên lo lắng. Vốn cho rằng học được truy vân kiếm pháp, liền xem như không thể chiến thắng Lục Minh Huyền, nhưng chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay, nhưng bây giờ xem ra, thực lực của chính mình cùng Lục Minh Huyền, còn là có chênh lệch tương đối lớn, nếu không phải dựa vào bộ pháp tinh diệu của chính mình, đoán chừng giờ phút này đã sớm bại. Lâm Hải tâm lý lo lắng, Lục Minh Huyền lại là vừa vội lại giận, gã chẳng thể nghĩ tới, Lâm Hải chỉ là một cái tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ. Nhưng lại có thể ở dưới tay mình đi đến nhiều chiêu thức như vậy mà không bị thua, để cho nhất Lục Minh Huyền tức giận là, gã vậy mà còn không có một điểm nắm chắc sẽ bắt được Lâm Hải. Lục Minh Huyền càng đánh, lửa giận trong lòng càng thịnh, Lâm Hải là luyện khí kỳ, còn tu vi của gã là ngưng chân kỳ, đây chính là kém cả một cái cảnh giới lớn a, đừng nhìn trên mặt tựa hồ chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng những người tu luyện đều biết, đây quả thực là khác biệt giữa trời cùng đất a. Tuy Lâm Hải thi triển là huyền giai trung cấp truy vân kiếm pháp, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể vô địch tại bên trong đồng bậc cũng đã không tệ, nhưng từ lúc nào mà luyện khí kỳ có thể đối đầu với cao thủ ngưng chân kỳ mà không bại? Thật con mẹ nó nhật chó, Lục Minh Huyền không khỏi thầm mắng một tiếng, may mắn hiện tại ở chỗ này không có người xem, nếu không bị người nhìn thấy gã một cái cao thủ ngưng chân kỳ, đánh với một cái tiểu bối luyện khí kỳ lâu như vậy mà còn không thắng, thì mặt gã coi như ném đến nhà bà ngoại. Trong chớp mắt lại là mười mấy hiệp đi qua, tuy Lâm Hải tại dưới thế tấn công mạnh như cuồng phong bạo vũ của Lục Minh Huyền, có thể dùng kiếm quang đem chính mình bảo hộ trên dưới quanh người giọt nước không lọt, nhưng theo thời gian chuyển dời, tâm Lâm Hải chậm rãi chìm xuống, bởi vì hắn phát hiện một cái trí mạng vấn đề, cái kia chính là liên tục thi triển truy vân kiếm pháp cùng tật phong bộ, lượng chân khí tiêu hao cực kỳ to lớn, tu vi của hắn cuối cùng vẫn là còn thấp, chân khí trong cơ thể dần dần có chút không thể tiếp tục được nữa. Ha ha, chân khí muốn hao hết sao? Lục Minh Huyền ở đối diện hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, thấy tốc độ của Lâm Hải rõ ràng có một tia chậm đi, kiềm chế trong lòng trước đó nhất thời bị quét sạch sành sanh, gã biết rõ thời cơ của mình rốt cục đã tới. Nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu, tinh quang trong mắt Lục Minh Huyền bùng lên, tốc độ ra chiêu thức lần nữa tăng tốc, hướng Lâm Hải triển khai thế tấn công mãnh liệt hơn. Lâm Hải tại dưới chiêu thức liên miên bất tuyệt bao phủ xuống của Lục Minh Huyền. Lập tức thấy áp lực tăng lớn, đem hết toàn lực đau khổ chèo chống, tâm lý lại thầm than một tiếng, xem ra cuối cùng vẫn là phải dùng đến biện pháp kia. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải toàn lực đem hết chân khí còn thừa không nhiều trong toàn thân thay đổi, đồng thời với việc bảo vệ thân thể, còn đột nhiên vẫy mũi kiếm lên, phản thủ làm công, hướng phía trước ngực Lục Minh Huyền cắt tới. Còn dám phản công, Lục Minh Huyền bị Lâm Hải thình lình đánh ra một đường công kích, đánh đến trở tay không kịp. Thân thể ngửa ra sau một cái, công kích trên tay không khỏi lộ ra một chút kẽ hở. Lâm Hải mượn cơ hội này, lập tức lui ra sau một cái, quay đầu liền chạy. Hừ, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn muốn chạy. Nạp mạng cho ta đi, Lục Minh Huyền quát lớn một tiếng, mở ra tốc độ, Tật Phong như tia chớp đuổi tới. Lâm Hải không ngừng bước, chợt đem quyền trái đến ở trước mắt. Cuối cùng vẫn là cần nhờ ngươi, bàn tay mở ra, một sợi lông khỉ màu vàng óng xuất ở trong lòng bàn tay. Nguyên lai, trong nháy mắt lúc Lâm Hải dừng chạy trốn trước đó, đã từ trong túi càn khôn của điện thoại di động lần nữa lấy ra một sợi lông khỉ của Ngộ Không. Tuy Lâm Hải cảm thấy mình dựa vào Truy Vân kiếm pháp cùng Tật Phong bộ, chưa hẳn liền không đối phó với Lục Minh Huyền, nhưng việc quan hệ đến tính mạng của mình, Lâm Hải vẫn là cẩn thận một chút, lấy ra sợi lông khỉ giữ ở trong lòng bàn tay, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn phải dùng đến nó. Lâm Hải ở bên trong quá trình chạy, bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía sợi lông khỉ trong lòng bàn tay thổi, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đi, tiếng nói rơi xuống đất, bỗng dưng đột nhiên xuất hiện ra 300 cái Lâm Hải, từng cái đều cầm Truy Vân kiếm trong tay, đem Lục Minh Huyền vây vào giữa. Hỗn đảng, lại là một chiêu này, Lục Minh Huyền không thể không dừng truy đuổi, giận mắng một tiếng, không đợi cái 300 cái Lâm Hải này động thủ. Gã đã dẫn đầu hướng phía hai cái Lâm Hải phía trước, song quyền đột nhiên oanh ra. Ầm. Ầm, hai tiếng trầm đục, hai cái Lâm Hải ở đối diện vừa được huyễn hóa ra, còn chưa kịp có động tác, trực tiếp bị Lục Minh Huyền oanh kích hóa thành hư vô. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Lục Minh Huyền đắc ý biểu môi một cái, không ngừng bước, liên tục công kích tới phía Lâm Hải ở bốn phương tám hướng. Hóa thân của Lâm Hải tuy có nhiều, tiếc rằng thực lực của Lục Minh Huyền mạnh mẽ quá mức. Cơ hồ dính lấy liền hết, đụng phải liền vong, Lục Minh Huyền chỉ dùng ra một thành khí lực, không đến nửa phút ngắn ngủi, cũng đã đem những hóa thân này tiêu diệt hơn phân nửa. Hừ, nhiều lắm là lại thêm dùng 10 giây, là có thể đem tất cả những ảo ảnh này đều xử lý, thời gian ngắn như vậy, nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Lục Minh Huyền lúc giao thủ trước đó, đã nhìn ra chân khí của Lâm Hải không còn mấy, một chút thời gian ngắn như vậy, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không được bao xa, gã có lòng tin tuyệt đối. Sau khi đem những ảo ảnh này tiêu diệt, vẫn sẽ đuổi kịp Lâm Hải. Đến lúc đó, Lâm Hải không có những biện pháp khác, chỉ có thể là một con đường chết. Thời gian nháy mắt, lại là 10 cái ảo ảnh bị Lục Minh Huyền tiêu diệt, còn lại đã không đến 20 cái, đem 20 cái còn lại này toàn bộ tiêu diệt, cũng chính là mất khoảng 3-4 giây thời gian. Trên mặt Lục Minh Huyền không khỏi lộ ra mỉm cười thắng lợi. Cảm thụ được ảo ảnh bên cạnh đâm tới một kiếm, khóe miệng Lục Minh Huyền khinh miệt nhếch lên. Thậm chí ngay cả đầu đều khinh thường thay đổi một chút, giống như trước đó, xuất ra một thành khí lực, sau đó vung lên, chuẩn bị đem cái ảo ảnh này tiêu diệt. Chỉ là, trong nháy mắt cánh tay vung ra, mí mắt của Lục Minh Huyền không khỏi nhảy một cái, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một tia bất an mãnh liệt. Không tốt, Lục Minh Huyền đột nhiên giật mình, mà giờ khắc này, cánh tay của gã đã sắp chạm đến cái ảo ảnh này, thế nhưng là, cái ảo ảnh này cũng không có giống như những cái trước đó, tại phía dưới cái phất tay của gã. Hôi phi yên diệt, mà chính là lấy tốc độ cực nhanh, hiện lên nhất kích ở thời khắc gã hững hờ, đến trước mặt gã, hướng phía trước ngực gã, đâm ra một kiếm sấm sét vang dội. Ngươi không phải là ảo ảnh, ngươi là thật. Lục Minh Huyền quá sợ hãi, thế nhưng là giờ phút này có muốn tránh thì đã không kịp. Đáng giận, trong lòng Lục Minh Huyền không khỏi thầm mắng một tiếng, gã chẳng thể nghĩ tới, Lâm Hải thế mà không có mượn cơ hội chạy trốn, mà chính là giấu ở bên trong ảo ảnh. Tùy thời mà động, muốn nhất cử đánh giết chính mình. Mặc dù nhưng đã biết rõ mưu đồ của Lâm Hải, nhưng mà bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, bây giờ nghĩ tránh đã muộn, Truy Vân kiếm của Lâm Hải đã gần trong gang tấc, mũi kiếm có lẽ đã đâm rách y phục trước ngực gã. Nhưng Lục Minh Huyền chung quy vẫn là cao thủ ngưng chân kỳ, tại cái thời khắc cực kỳ nguy nan này, gã cơ hồ sử xuất lực khí toàn thân, sinh sinh đem thân thể di động sang phía bên trái khoảng một tấc, né tránh bộ vị trái tim trí mạng. Phốc. Một tiếng, Truy Vân kiếm đâm xuyên vào trước ngực của Lục Minh Huyền. Chương 453, lưỡng bại câu thương. Truy Vân kiếm của Lâm Hải, từ trước ngực Lục Minh Huyền đâm vào, trực tiếp xuyên ra phía sau. Tuy ở thời khắc mấu chốt đã bị Lục Minh Huyền tránh đi vị trí trái tim, nhưng loại thương tổn đâm xuyên này, cũng là cực kỳ trí mạng. Một ngụm máu liền từ trong miệng Lục Minh Huyền phun ra, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, cơ hồ muốn phun ra lửa. Lâm Hải một chiêu đắc thủ, mừng rỡ trong lòng, nhưng thời điểm hắn chuẩn bị đem Truy Vân kiếm rút ra, lại kinh hãi phát hiện, thân kiếm vậy mà bị bắp thịt của Lục Minh Huyền kẹp chặt, rút ra không nổi, không tốt. Lâm Hải nói thầm một tiếng không ổn, mà lúc này, Lục Minh Huyền nổi giận đột nhiên giơ tay phải lên. tiểu bối, dám làm tổn thương ta, đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất, nhất chưởng của Lục Minh Huyền dưới trạng thái phẫn nộ, mang theo khí thế lôi đình, đột nhiên hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải rơi xuống. Mẹ nó, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra Lục Minh Huyền bị trọng thương như thế, vậy mà còn có dư lực xuất thủ, Lâm Hải sơ sẩy một cái, lại muốn tránh đã tới không kịp. Nếu bị một chưởng này của Lục Minh Huyền vỗ trên đầu, không đem Lâm Hải đập cái óc vỡ toang thì không được. Tại cái bước ngoặt nguy hiểm vạn phần này, Lâm Hải bất chấp gì khác, liều mạng đem đầu hướng lệch qua một bên, một chưởng khí thế vạn quân của Lục Minh Huyền này, hung hăng đánh vào trên vai phải của Lâm Hải. Hừ. Lâm Hải rên lên một tiếng, sau đó một cổ đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến, Lâm Hải mang theo thân thể bỗng nhiên thối lui về phía sau. Mà lúc này, có lẽ nguyên nhân là vì Lục Minh Huyền xuất chưởng phát lực, truy vân kiếm nguyên bản bị kẹp lấy rốt cục buông lỏng, theo Lâm Hải lui lại, đột nhiên rời khỏi thân thể của Lục Minh Huyền. Nhất thời, một dòng máu tươi thật dài trực tiếp phun ra, dưới chân Lục Minh Huyền mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất. Hỗn đản, mối thù hôm nay, Lục mổ ghi nhớ. Lục Minh Huyền cắn răng, cố nén thương thế, mấy cái lên xuống, liền trốn rời hiện trường. Lâm Hải giờ phút này bị một chưởng rót đầy chân khí của Lục Minh Huyền, đánh trúng đã sớm té lăn trên đất, toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi năng lực hoạt động. Khi thấy Lục Minh Huyền cũng không quay đầu lại mà quay người chạy trốn, tâm lý Lâm Hải không khỏi thở ra một hơi thật dài. Chính mình trước khi chịu một chưởng của Lục Minh Huyền, ở bên trong đánh lén trước đó cơ hồ đã hao hết sạch chân khí của chính mình, giờ phút này sớm đã không có sức tái chiến. Nếu như Lục Minh Huyền không chạy, thì Lâm Hải liền phải lập tức chạy trốn. Bất quá từ Lục Minh Huyền liền đến cơ hội giết chính mình dễ như vậy mà cũng từ bỏ, Lâm Hải cũng nhìn ra, vết thương của Lục Minh Huyền so với chính mình còn nặng hơn, chứ không nhẹ hơn chính mình, có thể giữ được cái mạng này hay không, đoán chừng cũng khó nói. Cứ như vậy, trong lòng Lâm Hải cũng là yên tâm, chỉ ít trong thời gian ngắn, Lục Minh Huyền sẽ không lại chạy tới giết Liễu Hinh Nguyệt. Mẹ nó a! Vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu thốn, rõ ràng chiếm ưu thế, kết quả lại làm cái lưỡng bại câu thương. Lâm Hải chịu đựng đau nhức kịch liệt ở bả vai, lắc đầu, đối với một trận chiến ngày hôm nay này, lộ ra hết sức không vừa lòng. Đáng tiếc, Lục Minh Huyền giờ phút này đã chạy xa, nếu không nếu để cho gã nghe thấy, Lâm Hải đối với kết quả của trận chiến này còn có lời oán giận, đoán chừng trực tiếp liền phải tức đến học máu bỏ mình. Mẹ nó, một cái luyện khí hậu kỳ, kém chút đem một cái cao thủ ngưng chân sơ kỳ xử lý, dạng chiến ký này, đoán chừng tại trong lịch sử của toàn bộ tu hành giới cũng chưa từng xuất hiện. Liền thế này con mẹ nó còn không hài lòng, thì để những người tu hành còn lại sống thế nào? Nhẫn chịu lấy đau đớn cực lớn, Lâm Hải đem áo cởi ra xem xét, toàn bộ vai phải sưng lên rất cao, vừa đỏ lại tím, từ bên ngoài nhìn vào, mười phần đáng sợ. Lâm Hải nhìn thương thế của chính mình, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn một trận. Một chưởng này cũng chính là đánh vào bên trên tử lôi thần long tý, nếu như đổi lại là đánh bên vai trái, đoán chừng xương cốt cùng bả vai đã sớm vỡ nát, tuyệt đối không thể chỉ là sưng đơn giản như vậy. Xem ra sau này cùng người đánh nhau, cho dù là chiếm thượng phong 100%, cũng không thể phớt lờ. Trong lòng tay trái của Lâm Hải, đem kim châm lấy ra, sau đó hướng phía một chỗ huyệt đạo trên vai phải, nhẹ nhàng đâm vào. Một cây, hai cây, ba cái. Một mực đâm đủ bảy cái châm. Lâm Hải mới dừng lại. Mà giờ khắc này, chỗ sưng trên cánh tay phải của Lâm Hải, lại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, như kỳ tích mà tiêu sưng, không đến thời gian 10 phút đồng hồ, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Hải thở dài ra một hơi, đem 7 cái kim châm từng cái rút ra, lần nữa cất kỹ. Nhẹ nhàng hoạt động cánh tay phải đã khôi phục như lúc ban đầu một chút, trong lòng Lâm Hải cuối cùng thả lỏng một hơi, thuật châm cứu trong truyền thừa dược vương, thật sự là quá thần kỳ. Thương tổn nặng như vậy, vậy mà ngắn ngủi vài phút liền khôi phục như lúc ban đầu, quả thực, ngạch, Lâm Hải đang nói, một cổ đau đớn kịch liệt bỗng nhiên từ vai phải truyền đến, để trên mặt Lâm Hải không khỏi co lại. Em gái ngươi, không phải được rồi sao? Lâm Hải đưa tay trái ra, đỡ lấy vai phải, lúc này mới phát hiện, lại có một đường khí lưu lạ lẫm không thuộc về mình, đang mạnh mẽ đâm tới trong cả cánh tay của chính mình. Đây là có chuyện gì? Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái. Dựa theo ghi chép bên trên truyền thừa dược vương, chính mình đã thi triển thất tinh hồi xuân chi thuật, thương thế hẳn là khỏi hẳn mới đúng a. Hỏi thiết quản lý một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, phát một cái tin tức cho thiết quản lý, đem tình huống nói rõ một chút. Tin tức của thiết quản lý rất nhanh liền hồi phục lại. Thiết quản lý, luồng khí kia là chân khí của người thương tổn ngươi nhập thể, trong tiên nhân thiên của truyền thừa dược vương, ghi chép rất rõ ràng a. Tiên nhân thiên, Lâm Hải sững sờ, sau đó nhất thời trợn mắt trừng một cái. Mẹ nó, ca ca căn bản liền không có học được tiên nhân thiên cùng quỷ quái thiên có được hay không, cho đến bây giờ, liền chỉ biết mỗi phàm nhân thiên. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi liền nói cái chân khí này đối với ta có hại hay không, cùng giải quyết như thế nào đi. Thiết quải lý, khẳng định có hại a, trừ kịch liệt đau nhức ra, một lúc sau sẽ còn tổn thương đến kinh mạch của ngươi, để ngươi trở thành phế nhân. Trời ạ, nghiêm trọng như vậy, Lâm Hải lập tức có chút mộng bức. Tiểu hồ đồ tiên, này phải làm gì? Thiết quải lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, em gái ngươi, Lâm Hải thấy vẻ mặt này, hận không thể đem thiết quải lý từ trong điện thoại di động ra bắt tới đánh một trận. Con mẹ nó giờ đã là lúc nào, ca ca đều nhanh thành phế nhân, ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta chơi biểu lộ. Tiểu hồ đồ tiên, thật dễ nói chuyện, không cho phép phát biểu tình. Thiết quải lý, cái giải quyết này quá đơn giản, một chương nhập môn trong tiên nhân thiên của truyền thừa dược vương, không phải có phương pháp giải quyết sao? Tiểu hồ đồ tiên, ta không học được tiên nhân thiên. Lâm Hải tức giận hồi phục nói cho thiết quải lý, mẹ nó ca ca nếu là biết, còn cần đến hỏi ngươi sao? Thiết quải lý, không thể học. Ngươi làm sao đần như vậy? Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, mẹ nó. Lâm Hải mau tức điên, mẹ nó cái chân khí chạy trốn trong người ca ca này, đau muốn chết, ngươi nhà có thể lúc khác lại chơi hay không? Tiểu hồ đồ tiên, nói điểm chính, đến cùng làm thế nào? Thiết quải lý, cái này muốn giảng ra thì rất dài, đầu tiên, ngươi phải biết rõ ràng tính chất của cái chân khí này, nói về tính chất của chân khí, lại phân làm 5 loại, loại thứ nhất. Nửa giờ sau, Lâm Hải ngáp, cũng mặc kệ thiết quải lý đang hăng hái giảng giải, trực tiếp rời khỏi uy chát. Mẹ nó, giống như nghe thiên thư, người nào nghe hiểu được a? Quay lại rồi nghĩ biện pháp đi, không được thì tìm thái thượng lão quân trực tiếp mua khỏa đan dược có thể trị liệu cái sự tình này. Lâm Hải nghĩ vậy liền đứng dậy, nhìn nhìn thời gian, giờ phút này đã sớm qua một canh giờ, Lâm Hải quyết định, vẫn là về trước đi, nhìn xem Liễu Hinh Nguyệt thế nào. Đến nhà Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải vừa mới chuẩn bị gõ cửa, thì cửa bỗng nhiên từ bên trong mở ra. Lâm Hải sững sờ, sau đó vai phải bỗng nhiên trầm xuống. Chương 454, bị nhìn thấu sao? Lâm Hải ngẩng đầu, nhìn ánh mắt bình thản không sợ hãi của Liễu Hinh Nguyệt, tâm lý không khỏi đau xót, vẫn là không có biến trở về Hinh Nguyệt của ta sao? Trước tiến vào đi, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, không mang theo một chút tình cảm, mà tay nhỏ non mịn của nàng, thủy chung đặt ở trên vai phải của Lâm Hải, tựa hồ đang tóm chặt lấy cái gì đó. Lâm Hải thành thật đi tới, Liễu Hinh Nguyệt đóng cửa một cái, theo sau bàn tay đột nhiên tại vai phải Lâm Hải khẽ hấp. Hưu, Lâm Hải cảm thấy một cổ khí thể lạnh lẽo, từ chỗ đầu vai của chính mình phá thể mà ra, sau đó đau đớn trên bả vai nhất thời biến mất. Hinh Nguyệt, em, Lâm Hải mãnh liệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Liễu Hinh Nguyệt. Không cần nghĩ hắn cũng biết, chân khí mà Lục Minh Huyền lưu lại trong cơ thể mình, đã bị Liễu Hinh Nguyệt hút ra. Không nên hỏi ta, Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Lâm Hải há hốc mồm, hơn nửa ngày mới khe khẽ thở dài, cuối cùng không có tiếp tục nói ra khỏi miệng. Hai người cứ như vậy ngồi yên lặng, người nào cũng không có nói câu nào, bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Lâm Hải giờ phút này tâm loạn như ma, Hằng Nga đã nói qua một canh giờ thì Liễu Hinh Nguyệt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng cái này đã là hơn một canh giờ, Liễu Hinh Nguyệt đối đãi với chính mình vẫn là như với một người xa lạ. Phiền chết, nội tâm của Lâm Hải thực sự bị dày vò, nhìn không được bắt lấy tóc vào đầu một hồi. Lâm Hải, anh làm sao vậy? Nghe bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu êm tai, tay Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, mãnh liệt quay đầu, một mặt kinh hỉ bắt lấy hai vai của Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, em khỏe rồi. Ừm, Liễu Hinh Nguyệt nhu thuận gật gật đầu, chỉ là trong ánh mắt, tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc. Tốt quá Hinh Nguyệt, em cũng hù chết anh. Lâm Hải một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt vào trong ngực, kích động không ngừng hôn hít lấy gương mặt của nàng. Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng tựa đầu vào trong lòng Lâm Hải, trên mặt lập tức bay lên một mảnh rặng mây đỏ. Hơn nửa ngày, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt mới lại lần nữa ngồi xuống. Hinh Nguyệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hải đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Em cũng không rõ ràng lắm, Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, trong ánh mắt mang theo mờ mịt. Em cũng không biết rõ, Lâm Hải sững sờ, vậy em còn nhớ rõ chuyện khi trước sao? Nhớ kỹ, em toàn bộ đều nhớ kỹ. Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu, khi đó, chính em giống như đột nhiên biến thành một người khác, cảm giác như mình không thuộc về cái thế giới này, với hết thảy trên cái thế giới này, cũng tràn ngập đạm mạc. Mà đối với anh, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên kéo hai tay của Lâm Hải, trong tâm em cực lực tại nói với chính mình, anh là người thân nhất của em, thế nhưng là không biết vì cái gì, tình cảm của em thủy chung vẫn như là một khối băng, để cho em đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì, cũng không nhiệt tình nổi. Không dính khói lửa trần gian, trong đầu Lâm Hải, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Mà kỳ quái nhất, em vậy mà đột nhiên có thực lực rất cường đại, nhưng là bây giờ, Liễu Hinh Nguyệt mở ra hai tay, nghi hoặc nhìn sang, đôi mi chăm chú nhíu lại. Hiện tại, tự hồ lại biến trở về cái nữ tử yếu nhược như trước đó, nữ tử yếu nhược liền tốt, anh ưa thích em của trước đó, Lâm Hải nghe xong, một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt vào trong ngực. Em biết rõ hay không, em trước đó, là lạ lẫm như vậy, thế nhưng là đem anh dọa cho hỏng, anh thật sự sợ mất đi em. Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của anh. Lâm Hải tình chân ý thiết nói, để Liễu Hinh Nguyệt cũng động tình một trận, chăm chú ôm lấy cổ Lâm Hải. Lâm Hải, lão công thân ái của em, mặc kệ Hinh Nguyệt biến thành bộ dáng gì, đời này đều là người của anh. Lão công, em yêu anh. Hinh Nguyệt, anh cũng yêu em, tình đáo thâm sử, hai người lập tức ôm hôn cùng một chỗ. Khụ khụ khụ, đột nhiên, buồng trong truyền đến một trận lớn tiếng ho khan. Liễu Hinh Tịnh không biết khi nào đã xuất hiện tại cửa ra vào, Liễu Hinh Nguyệt ngượng ngùng một trận, lúc này mới nhớ tới Liễu Hinh Tịnh đang ở trong nhà, vội vàng đem Lâm Hải đẩy ra, nhanh chóng sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn. Uy, hai người có thể chú ý ảnh hưởng một chút hay không a? Ta nói cô em vợ, ngươi làm sao luôn nhìn lén a? Cái thói quen này thế nhưng là không tốt, Lâm Hải lôi kéo y phục, một mặt không thèm để ý chút nào nói, phi, đại lưu manh, không biết xấu hổ. Ngươi mới nhìn lén đâu? Đây là phòng khách, là nơi công cộng có được không? Liễu Hinh Nguyệt nhất thời trợn mắt trừng một cái, một mặt xem thường. Phòng khách thì làm sao, ta và chị ngươi là người trưởng thành, ngược lại là ngươi, một cái tiểu hài tử vị thành niên, nhìn thấy thứ không nên nhìn, không biết né tránh a. Liễu Hinh Nguyệt lại khôi phục nguyên dạng, trong lòng Lâm Hải cao hứng, liền mặt dày mày dạng, cùng Liễu Hinh Tịnh đấu miệng lưỡi. Ngươi mới là tiểu hài tử, ta không có nhỏ chút nào. Ta đã trưởng thành, Liễu Hinh Tình thở phì phì, hướng phía Lâm Hải nhúng cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn. Vâng, ngươi không có nhỏ chút nào, ngươi so với tỷ ngươi còn lớn hơn đây, Lâm Hải nói, một mặt cười xấu xa hướng phía trước ngực ưỡng cao của Liễu Hinh Tình quét hai mắt. Đi chết đi, ngươi cái thối lưu manh, Liễu Hinh Tình lập tức nhớ tới, cái này là lời nói bậy mà mình trước kia hờn dỗi đã nói qua, hiện tại lại bị Lâm Hải lật ra, nhất thời vừa tức vừa xấu hổ. Nắm gối ông hướng phía Lâm Hải liền đập tới, ai u, không được, mưu sát thân tỷ phu a. Lâm Hải đem gối ông tiếp được, khoa trương quái khiếu một trận. Chán ghét chết. Không cho phép khi dễ tiểu tình, Liễu Hinh Nguyệt duỗi ra tay nhỏ, tại bên hông Lâm Hải dùng sức vặn một cái, đau đến mức Lâm Hải nhất thời hít một hơi khí lạnh. Câu ngươi so với tỷ ngươi còn lớn hơn của Lâm Hải trước đó, để Liễu Hinh Nguyệt cũng nhớ lại chuyện cũ lúc cùng Lâm Hải mới quen không lâu. Trong lòng ngọt ngào đồng thời, cũng đối với chuyện Lâm Hải trêu chọc mùi mùi của mình ảo não một trận. Đúng, tiểu tình, trước ngươi nói, hai ngày này liền có thể biết rõ kết quả trúng tuyển, Liễu Hinh Nguyệt sợ cái tỷ phu cùng cô em vợ này tiếp tục náo loạn, vội vàng đem đề tài chuyển hướng. Từng, vừa rồi chủ nhiệm lớp lại gọi điện thoại, nói hai ngày này liền có thể gọi điện thoại để tra, bất quá, ta vừa mới tra một lần, còn không có tin tức ta trúng tuyển. Hả, vậy liền chờ một chút. Ngày mai lại tra một lần, Lâm Hải nghe xong, cũng đột nhiên nhớ tới, thành tích thi tốt nghiệp trung học của mùi mùi Lâm Vân mình cũng đã có, thì rất không tệ, kết quả trúng tuyển cũng hẳn là biết được trong hai ngày này. Cô em vợ báo trường học nào a? Lâm Hải cười hướng Liễu Hinh Tình hỏi. Ai cần ngươi lo, thối lưu manh, hừ, Liễu Hinh Nguyệt hướng phía Lâm Hải làm cái mặt quỷ, trực tiếp quay đầu trở về phòng. Ách, Lâm Hải buông tay, làm ra một bộ vẻ mặt vô tội. Sau khi Liễu Hinh Tình vào nhà, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, mang trên mặt một nụ cười quái dị. Hinh, Hinh Nguyệt em đừng như vậy cười, anh run bắn cả người. Lâm Hải bị Liễu Hinh Nguyệt cười mà tâm lý run rẩy một trận, vội vàng bưng chén nước lên, uống miếng nước, che giấu một chút bất an trong nội tâm. Lâm Hải, anh hãy thành thật nói cho em biết, anh có phải cũng có ý tứ đối với tiểu tình hay không? Phốc. Khụ khụ khụ. Liễu Hinh Nguyệt nói một câu, để ngụm nước mà Lâm Hải vừa mới uống vào, trực tiếp phun ra ngoài. Mẹ nó, bị nhìn thấu sao? Thảo, nhìn thấu cái gì à? Kaka là cái loại người này sao? Annie nói cái gì đó, Hinh Nguyệt, Tiểu Tình chỉ là cô em vợ của anh thôi. Lâm Hải vội vàng nghiêm mặt nói, đàn ông các anh, rất nhiều người không phải cũng có tình tiết cô em vợ sao? Đôi mắt đẹp của Liễu Hinh Nguyệt lưu chuyển, nhìn chằm vào chằm Lâm Hải, con mắt không nháy mắt cười hỏi. Khụ khụ, Lâm Hải vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, giả trang ra một bản bộ dáng nghiêm túc, lời lẽ nghiêm khắc quát nói, vậy cũng là ý nghĩ của một số nam nhân nông cạn, nam nhân chính trực giống như anh. Lâm Hải còn chưa nói xong, Liễu Hinh Nguyệt trực tiếp duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhẹ đặt ở bên môi của Lâm Hải, đem lời nói của hắn cắt ngang, sau đó đem môi son gợi cảm, dán tại Lâm Hải bên tai. Nếu như anh có ý nghĩ này, em sẽ không chú ý, hơn nữa em còn có thể giúp một tay đây. Thật sao, Liễu Hinh Nguyệt thổ khí như lan, cảm giác tê ngứa bên tai nhất thời để tâm linh Lâm Hải lay động một trận. Nếu như em nghĩ như vậy mà nói, vậy anh, hắc hắc hắc, Lâm Hải xoa lấy cái cằm, lộ ra một nụ cười thô bỉ. Ta liền biết rõ mà. Ngươi nằm mơ đi thôi, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên gào thét chói tai, đem Lâm Hải đang làm mộng đẹp đột nhiên bừng tỉnh, ngay sau đó, lỗ tai liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Lão bà, buông tay a, anh cũng không dám nữa a a. Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Hải, nhất thời đem cả tòa nhà cũng chấn động đến run rẩy lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.